Nghe vậy, lão viện trưởng sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, nàng. Giang Hạo gật đầu, đúng. Lão viện trưởng trầm mặc một lúc, rồi hỏi, Cổ Kim Thiên đã lấy vợ chưa? Chưa. Giang Hạo trả lời, Cảnh Đại Giang đâu? Cũng không có. Đại Hải và Đại Hà thì sao? Cũng không có. Xích Long đâu? Cũng không có. Nghe vậy, lão viện trưởng hít sâu một hơi, nói với giọng đầy đau lòng, Đại trưởng lão, người đã phản bội chúng ta. Giang Hạo im lặng, các ngươi cô độc sống quãng đời còn lại, có liên quan gì đến ta? Vị tiên tử kia ta biết, nhưng giờ không thể tới gần được, cứ đi trước lên bờ đi. Lão viện trưởng nói xong, liền mang theo quan tài hướng bờ mà đi. Giang Hạo đột ngột lên tiếng, kỳ thật còn có một việc. Chuyện gì? Lão viện trưởng tò mò hỏi. Giang Hạo lấy ra một chiếc quan tài. Khi lão viện trưởng nhìn thấy quan tài, ông sửng sốt một chút. Người này cũng là ngươi? Là ta. Giang Hạo gật đầu. Thế mà không chết? Lão viện trưởng hơi xúc động. Ngươi thật sự rất có thể, kiểu này mà cũng không chết. Giang Hạo vuốt cằm nói, ừm, chuyện này khá phức tạp, đừng nói với ta, ta cũng không thích hợp biết được toàn bộ sự tình. Nhưng nên biết, ta có thể là Thu Thi Nhân, và trí nhớ của Thu Thi Nhân sẽ được truyền thừa. Lão viện trưởng chân thành nói, ai cũng không thể xác định thời đại này khi nào sẽ kết thúc. Kết thúc rồi là ai sẽ tiếp nhận? Rất nhanh, bọn họ đã đi đến bờ. Đây là lần đầu tiên Giang Hạo đến bờ biển này. Lúc này, quan tài đã được lão viện trưởng kéo lên bờ. Sau đó, lão viện trưởng tiếp nhận quan tài mà Giang Hạo đưa cho. Nói, quan tài này cũng không có gì đặc biệt, mở ra cũng không khó, nhưng bên trong người chưa chắc còn sống. Vậy mở ra có ảnh hưởng gì không? Giang Hạo hỏi, đương nhiên là có, người không biết nơi này là địa phương nào sao? Người như nàng tiếp xúc với nơi này dù chỉ một khắc, cũng sẽ bị tổn hại lớn, trừ phi lực lượng của ngươi đủ mạnh. Lão viện trưởng giải thích, một phương pháp khác là mở ra ở chỗ của nhạc mẫu ngươi, có thể sẽ không gặp chuyện gì. Đương nhiên, ta mở ra thì tốt nhất. Lão viện trưởng tiếp tục, mà ngươi đến cầu ta? Giang Hạo ngạc nhiên, cầu ngài? Đúng vậy, chính là Nhân Hoàng Thế Tử. Lão viện trưởng đáp, Nhân Hoàng là người vĩ đại của nhân tộc, cầu ta? Nhân Hoàng có thể là một nhân vật vĩ đại của nhân tộc, cầu ta? Hồng Vũ Diệp nhìn hai người, không có suy nghĩ nhiều, liền xuất ra bàn ghế, bắt đầu pha trà. Trà sao? Nghe vậy, lão viện trưởng lập tức ngồi xuống. Giang Hạo liền lấy ra hai chén trà, mỗi người một chén, rồi rót trà thơm ngát. Lão viện trưởng, Giang Hạo uống một ngụm trà, cảm khái nói, trà ngon quá. Sơ Dương Lộ, viện trưởng đã uống qua chưa? Lão viện trưởng, Giang Hạo cười ha ha, cầu ta, cầu ta, ta sẽ cho ngài uống. Lão viện trưởng. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, cảm thấy người trước mắt thật ngây thơ. Dù sao, Thi Nhân cũng vậy. Cuối cùng, hai người kéo dài một hồi lâu, lão viện trưởng đành nhận thua. Tất cả mọi người không cần phải cầu nữa, uống trà đi. Lão viện trưởng uống trà, có chút cảm khái, tựa như đang nhớ lại Thiên Văn Thư Viện. Thư viện còn tốt chứ? Hắn hỏi. Rất tốt, Cảnh Đại Giang quả nhiên lợi hại. Giang Hạo cười đáp, lại vô cớ giúp hắn hưởng lợi. Lão viện trưởng thở dài, chậm rãi nói, chúng ta đều đang làm việc cho hắn, giúp hắn ngồi lên vị trí cao hơn. Giang Hạo bật cười ha ha, rồi hỏi, vậy lão viện trưởng có muốn quay về tiếp tục làm viện trưởng không? Viện trưởng lập tức từ chối, kéo quan tài cũng không tệ, rất thú vị, làm viện trưởng thì thôi đi, khi còn sống ta còn không làm, huống hồ bây giờ lại càng không có khả năng. Nhìn Giang Hạo, hắn bỗng cảm khái, không ngờ lại có thể gặp đại trưởng lão trong tình huống thế này, đúng là thần kỳ. Khi đó đại trưởng lão đã là Đại La rồi sao? Ừm, Đại La, ngoại trừ Nại Hà Thiên, Nhân Hoàng và Cổ Kim Thiên, e rằng không ai có thể là đối thủ của ta. Giang Hạo đáp. Lão viện trưởng nhíu mày, khinh bỉ nói, ngươi còn không phải là đối thủ của Cổ Kim Thiên, cái thiên phú rác rưởi gì thế? Ngay cả đồ nhi của ta còn giỏi hơn ngươi. Giang Hạo, Hồng Vũ Diệp mỉm cười, không nói gì. Lão viện trưởng vốn dĩ chẳng thể nhìn thấu thực lực hiện tại của Giang Hạo, vì vậy những lời mắng mỏ kia lại càng có sức nặng. Còn về Nại Hà Thiên, Nhân Hoàng và Cổ Kim Thiên, bọn họ thậm chí chẳng buồn mở miệng tranh cãi, gặp mặt còn không muốn, huống hồ là đôi cô. Được rồi, uống xong trà, chúng ta đi tìm quốc sư thôi. Giang Hạo lên tiếng, ngươi thật sự có cách để vào sao? Viện trưởng tò mò hỏi. Không biết, cứ đến xem thử. Giang Hạo trầm ngâm rồi hỏi, viện trưởng cảm thấy nơi này có an toàn không? Viện trưởng chỉ tay về phía vùng biển, chậm rãi nói, chỉ cần thủy vị không chan lên nhấn chìm bờ biển này thì vẫn còn an toàn. Gần đây thủy vị đã hạ thấp một chút, cho nên ta cũng cảm thấy thanh nhàn. Mặt khác, nếu thủy vị không vượt qua bờ biển, thời đại này cũng sẽ kết thúc, ta đành phải tuyển chọn đời tiếp theo của Thu Thi Nhân. Đúng rồi, thời đại này nhân vật chính là ai? Giang Hạo suy tư một lát rồi nói, có lẽ là ta. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng thời đại này dường như chỉ có chính mình mới có thể tham gia vào trận chiến quyết định vận mệnh. Viện trưởng cũng không cảm thấy bất ngờ. Uống xong trà, ông liền dẫn Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp hướng về vùng biển sâu đi đến. Trên đường, ông dẫn họ chìm dần vào trong vùng biển vô tận. Càng xuống sâu, Giang Hạo càng cảm nhận được một trọng lượng nặng nề đè lên vai mình. Nếu chỉ có một mình hắn xuống đây, có lẽ sẽ không thể lên lại được. Hắn sẽ mãi mãi bị vùi sâu dưới đáy biển. Thủy vị này thật sự quá đáng sợ. Vậy thì những vật ở dưới đáy biển này phải chịu đựng loại áp lực nào có thể lên được từ dưới đó sao? Điều này thật sự khó mà tưởng tượng nổi. Một lúc sau, Giang Hạo nhìn thấy một chiếc quan tài nổi lơ lửng trên mặt nước. Trên chiếc quan tài đó có một cánh cửa. Bọn họ nhanh chóng tiến tới gần cánh cửa. Chính là chỗ này. Viện trưởng nhìn Giang Hạo rồi nói, ta vô pháp mở nó ra, bên trong người cũng vậy, giờ chỉ còn cách nhìn ngươi. Giang Hạo nhìn vào cánh cửa, nhẹ nhàng vuốt ve nó, cảm giác cánh cửa này giống như một chiếc quan tài nhốt tất cả mọi thứ bên trong, nhưng lại có chút khác biệt, dường như nó liên kết với vô tận tương lai. Mặc dù thân thể vẫn ở hiện tại, quá khứ và tương lai không thể tiếp xúc với nhau, vì vậy không thể mở được cánh cửa này. Giang Hạo trầm mặc một lát, rồi lấy ra thái cổ âm dương ma bàn, chuẩn bị trao đổi. Sau đó, hắn đưa tay, chậm rãi đẩy cánh cửa trước mặt. Bên trong nước biển đen kịt, Giang Hạo đứng trước cánh cổng lớn được làm từ chất liệu kỳ lạ. Khi bàn tay hắn chạm vào, liền để lại một dấu vết xám mờ. Điều này khiến hắn vô thức cảm thấy mình vừa tìm được bảo vật, có nên lau thử một chút không? Dù đã rất lâu rồi không còn hứng thú với chuyện này, nhưng nếu thật sự lau ra thứ gì tốt thì sao? Cho đến hiện tại, bọt khí trắng, bọt khí xanh lá, bọt khí lam đối với hắn gần như không còn tác dụng. Ngay cả bọt khí tím cũng không còn giá trị gì đáng kể. Bọt khí vàng kim và tử kim thì hắn chỉ thấy hiếu kỳ mà thôi, tác dụng thực tế hẳn cũng chẳng lớn. Thế nhưng con người luôn có lòng tò mò. Nghĩ vậy, một chiếc khăn lau liền xuất hiện trong tay Giang Hạo. Vô thức hắn lau thử một cái, lập tức một luồng bọt khí tím rơi xuống, theo sau là bọt khí lam. Mảnh vỡ thần thông cộng một, quả nhiên là đồ tốt. Ở bên cạnh, lão viện trưởng cùng Hồng Vũ Diệp đều ngây người sững sờ. Ngươi đang làm gì vậy? Cảm nhận được ánh mắt đầy nghi hoặc và kinh ngạc của hai người họ, Giang Hạo hít sâu một hơi, nhanh chóng thu lại khăn lau. Hắn vội hò nhẹ một tiếng, sau đó tiếp tục đẩy cửa. Lần này, khi bàn tay hắn chạm lên cánh cửa, từng tầng khí tức tỏa ra. Hắn có thể cảm nhận được thái cổ âm dương ma bàn vừa xuất hiện một tia khí tức. Luồng khí này rơi trên cánh cửa, khiến cánh cửa vốn không hề có khe hở bỗng xuất hiện một kẽ nứt mờ. Kéo kẹt, một âm thanh trầm đục vang lên, cánh cửa dần dần bị đẩy ra. Lão viện trưởng sững sờ, kinh ngạc thốt lên, thật sự có thể mở sao? Vốn dĩ mỗi thu thi nhân đi ngang qua đây đều từng thử đẩy cánh cửa này, nhưng chưa ai thành công. Đơn giản vì họ quá nhàm chán, muốn thử một lần có lẽ sẽ có cách mở ra cánh cửa này, dù chỉ là một phần vạn hy vọng. Đáng tiếc, trong vô số năm qua không ai có thể thử mở nó. Dù là biện pháp gì kết hợp với lực lượng của hải vực, tất cả đều không thể khiến cánh cửa này mở ra. Ai ngờ vừa mới đại trưởng lão đến liền thuận tay mở được ngay. Hắn đã nhìn ra tất cả đều có liên quan đến thái cổ âm dương ma bàn. Không ngờ đại trưởng lão có thể trực tiếp vận dụng thái cổ âm dương ma bản, khiến cho cánh cửa lớn này chỉ bị đẩy một chút đã mở ra. Mọi người trong lòng đều cảm thấy căng thẳng, không biết bên trong sẽ gặp phải điều gì. Không ai dám xác nhận người trong đó còn sống hay không, hay có biến hóa gì khác. Oanh, cánh cửa lớn cuối cùng cũng mở ra. Giang Hạo và mọi người nhìn vào bên trong, chỉ thấy một vùng tối đen, không có ánh sáng, cũng không có nước biển tiến vào. Điều này khiến Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp đều cảm thấy bất ngờ. Không có vật gì sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Không phải là không có vật gì, mà là các ngươi không thể trực tiếp nhìn thấy được. Viện trưởng lên tiếng giải thích. Không ngờ muốn hoàn toàn tiến vào còn cần ta dẫn đường. Đi thôi, con đường này giống như biển cả vậy, nếu ta không dẫn đường các ngươi cũng không thể vào. Nói xong, viện trưởng bước vào. Quả nhiên, sau khi viện trưởng bước vào, con đường dần dần hiện ra. Một con đường đá xanh bình thường, xung quanh vẫn là một màu đen kịt, nhưng khi tiến vào sâu hơn, tình cảnh xung quanh bắt đầu dần dần dần rõ ràng. Bên cạnh, vách tường bắt đầu xuất hiện. Trên vách tường, nước biển hiện ra, nhưng bị ngăn cách bởi một lớp kính, giống như đang nhìn qua cửa sổ. Còn đá xanh dưới chân cũng trở nên trong suốt. Giang Hạo cúi đầu, nhìn thấy vô số quan tài được sắp xếp ngay ngắn dưới đáy nước. Sau đó, mọi người cảm nhận được một đạo ánh sáng. Ngẩng đầu lên, khi thấy ánh sáng từ vô tận các vì sao chiếu xuống. Chỉ trong một khoảnh khắc, gian phòng bỗng nhiên sáng bừng lên. Nơi này là một gian phòng cực kỳ rộng lớn, chung quanh cửa sổ, một nửa nhìn ra biển cả, một nửa hướng về bầu trời đầy sao. Dưới chân là những quan tài sắp xếp chỉnh tề, trên đầu là bầu trời sao sáng lấp lánh. Bên cạnh còn có rất nhiều trận văn và chu thiên số lượng lớn, như thế cả gian phòng này đều là một pháp trận vĩ đại, nhìn thấu thiên địa. Bên cạnh cũng có không ít thư tịch. Gian Hạo cảm thấy vô cùng tò mò, quốc sư lấy đâu ra những sách vở này, nàng từ bao giờ mang theo nhiều thư tịch như vậy? Người đâu? Hồng Vũ Diệp chậm rãi lên tiếng. Mặc dù lúc này nàng có vẻ bình tĩnh, nhưng Giang Hạo lại nhận ra tay nàng đã nắm chặt tay hắn, còn có chút dùng sức. Đó là dấu hiệu của sự khẩn trương. Giang Hạo nhìn xung quanh, phát hiện một cái cầu thang phía trên, hắn nói. Sau đó ba người liền hướng cầu thang mà đi. Vừa lên đến, ba người đều cảm thấy kinh ngạc. nơi này lại giống như một bầu trời đầy sao, tựa hồ có thể nhìn thấy quá khứ và tương lai, chứng kiến mọi biến đổi trong vũ trụ. Khi lên tới, họ thấy một sân thượng khá lớn. Phía trước sân thượng là một chiếc ghế dựa cao, trên đó có một người ngồi. Nàng hai tay buông thõng, đầu nghiêng sang bên phải, tạo cảm giác như không còn sự sống. Trong khoảnh khắc, Giang Hạo cảm thấy tay Hồng Vũ Diệp càng siết chặt hơn. Nhìn xuống, vẻ mặt đối phương không hề có sự thay đổi nào. Nàng dường như không để tâm đến bất kỳ điều gì. Kết quả ra sao nàng cũng có thể tiếp nhận. Có vẻ như nàng không biểu lộ cảm xúc gì ra ngoài. Giang Hạo vốn định tiến về phía trước, nhưng Hồng Vũ Diệp đã kéo hắn lại một chút. Để ta đi, nàng bình tĩnh lên tiếng. Giang Hạo do dự một lát, rồi gật đầu đáp, được. Sau đó, Hồng Vũ Diệp một mình tiến về phía trước. Bộ pháp của nàng rất nhẹ nhàng, nhưng lại có chút gì đó nặng nề. Viện trưởng quan sát người trước mặt, rồi tiến lại gần Giang Hạo, nói, người đạo lữ năm nay bao nhiêu tuổi? Ta chỉ nhìn xem nàng lớn lên. Giang Hạo nhẹ nhàng đáp, đại trưởng lão, người có biết Thu Thi Nhân có năng lực gì không? Viện trưởng cười lớn nói, người đạo lữ có dấu vết năm tháng rất rõ rệt. Không chỉ vậy, còn có những vết thương của thời đại đã qua. Mặc dù đã qua lâu, nhưng những vết thương này không phải ai cũng có thể có được. Phải là người nào đó đã trải qua nhiều năm tháng mới có thể mang theo những dấu vết này. Nhưng sao lại có thể nhiều vết thương như vậy? Viện trưởng tiếp tục. Giang Hạo hơi ngạc nhiên, không ngờ viện trưởng lại nhận ra được điều này. Đúng là khác biệt, người này quả thật rất tinh mắt. Ta chỉ nhìn xem nàng lớn lên. Giang Hạo đáp lại. Viện trưởng suy nghĩ một lát, rồi có vẻ hiểu ra. Sau đó nói, ngươi là đại trưởng lão, đúng là có mắt nhìn người. Trở về giúp họ tìm hiểu thêm đi. Giang Hạo im lặng, làm sao mà tìm được? Xích Long vẫn còn đang giúp đỡ một ít tiên tử. Nếu bảo họ tìm đạo lữ, chẳng phải là đẩy người vào hố lửa sao? Đại trưởng lão, ngươi thật sự rất tinh mắt. Đạo lữ của ngươi không phải đơn giản đâu. Nhìn cái đạo thương kia, quả thật là một phiền phức lớn. Viện trưởng lên tiếng, cái đó rốt cuộc là thương gì? Giang Hạo hơi tò mò hỏi. Thời đại thương, ngươi có biết vì sao mỗi thời đại đều phải thay đổi một Thu Thi Nhân không? Viện trưởng cười giải đáp, Thu Thi Nhân cũng sợ cái thương này. Một khi đạo thương xuất hiện ở đây, vấn đề sẽ trở nên nghiêm trọng. Thu Thi Nhân sẽ không thể truyền thừa nữa. Thời đại thay đổi thì sẽ xuất hiện loại thương này sao? Giang Hạo hỏi. Không nhất định, nhưng khi trải qua nhiều thời đại thì sự thay đổi ấy có thể xuất hiện. Viện trưởng suy tư nói, thời đại thay đổi không chỉ là thời gian trôi qua, như thủy triều lên xuống, cơ duyên sinh ra rồi diệt vong rồi lại sinh, đại thế mở ra rồi lại tán đi rồi lại tụ lại cũ và mới giao thoa, linh khí biến hóa, đại đạo cũng thay đổi. Những gì nhìn có vẻ giống nhau, thực ra thiên địa đã không còn như xưa nữa. Sông núi lệch vị trí, thương hải tan biến, đó chỉ là sự biến hóa bên ngoài. Nhất là khi trải qua nhiều đại thế, sự thay đổi càng lớn. Thời đại trước khi muốn biểu lộ ra thì cần phải yên lặng, sau đó hòa nhập, cuối cùng mới có thể biểu hiện ra. Đạo lữ của ngươi e rằng mạnh mẽ vượt qua tuế nguyệt, vượt qua thời đại. Không ai có thể xác định nàng sẽ xuất hiện biến hóa gì. Cái gọi là đạo thương xuất hiện vừa là ngẫu nhiên, lại vừa là điều tất yếu. Đến cuối cùng là tốt hay xấu khó mà nói. Nếu nói là tốt, nàng có thể là người duy nhất trong thời đại này, là chứng nhân của thời đại, là kẻ lữ hành của trăm đời. Nhưng nếu nói là xấu, thì nàng sẽ không có tương lai. Giang Hạo im lặng không đáp. Đạo thương này hắn đã thử chữa trị. Lúc trước khi giao chiến với Thừa Vận, hắn đã sử dụng đủ mọi biện pháp để cố gắng xoa dịu cái đạo thương kia. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không thể chữa lành hoàn toàn. Trận chiến đó dù kéo dài bao lâu đi nữa cũng không thể triệt để tiêu hao được vết thương kia. Giang Hạo có thể hiểu được đại đạo của mình, nhưng lại không thể nào lý giải được cái gọi là đạo thương. Nếu có thể hiểu được, có lẽ hắn sẽ minh bạch thời đại thay đổi, thiên địa biến hóa, vạn vật diễn tiến. Khi đó hẳn là sẽ có cơ hội cùng Thừa Vận mà chia sẻ những năm tháng ấy. Thu hồi tâm thần, Giang Hạo nhìn về phía Hồng Vũ Diệp. Lúc này nàng đã tiến tới trước mặt quốc sư. Nàng đứng yên tại đó, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía người trước mặt, trong đôi mắt có chút cảm động. Cuối cùng nàng khẽ ngồi xuống, duỗi tay vuốt ve gương mặt của nữ tử ngồi trên ghế cao. Ngay khi tay nàng vừa chạm vào, cảm xúc xúc động liền biến mất, ánh mắt lại khôi phục vẻ lạnh lùng nóng. Ba, quốc sư vốn đang dựa người vào ghế, tiện tay vung ra đẩy mạnh tay Hồng Vũ Diệp. Sau đó ba ngáp một cái, trợn mắt nhìn Hồng Vũ Diệp nói, ái chà, ta cứ tưởng ai đây, không phải công chúa điện hạ của chúng ta sao? Ngươi vào bằng cách nào vậy? Hồng Vũ Diệp chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào người đối diện, nói, lão bà, ngươi không còn là đối thủ của ta nữa, nói chuyện cẩn thận một chút. Ta lão, ta đã sớm chết rồi, ngươi mới là lão đó. Quốc sư cười ha ha rồi tiếp lời, hiện tại tuổi ngươi so ta còn lớn. Lão thái bà, hừ. Hồng Vũ Diệp cười lạnh, đừng lừa mình dối ngươi, có tin hay không, hiện giờ ta có thể đẩy ngươi ra ngoài phơi nắng. Ngươi chết hay chưa, ngươi so với ai khác cũng rõ ràng nhất. Bà cô, quốc sư vẫn ngồi yên, nhìn người đối diện, muốn nói gì đó thì đột nhiên dừng lại, có chút ngạc nhiên. Ừ, trên người ngươi khí tức không đúng lắm. Ta đã để lại ấn ký trên thân thể ngươi, sao không thấy ngươi thất thân rồi sao? Xem ra vẫn là 400-500 năm trước đây. Trên đời này còn có người như ngươi để ý đến nam nhân sao? Uổng công, ta còn muốn giới thiệu cho ngươi một nam nhân, không ngờ ngươi lại không có tiền đồ, tự mình tìm lấy một cái. Đại Hà Thiên có thấy qua không? Hắn có hài lòng hay không? Không hài lòng hay không? Không hài lòng. Hồng Vũ Diệp đáp. Nghe vậy, quốc sư thống khổ che mặt. Xong rồi, hoa nhài cắm bãi cứt trâu, nuôi ngươi bao nhiêu năm, Đại Hà Thiên lại không ngăn cản ngươi. Phía sau, Giang Hạo mặt mày xám xịt, viện trưởng lúc này trong lòng có vẻ khá vui. Hồng Vũ Diệp cười lớn, nói, ngươi chết thì làm sao ngăn cản? Một thời gian sau ta còn muốn dẫn hắn đi gặp tế bái Đại Hà Thiên. Ngươi là muốn tức chết hắn sao? Quốc sư lên tiếng. Ngươi chết thì chết thế nào? Hồng Vũ Diệp lại nói, nhìn có vẻ các ngươi náo động rất vui vẻ. Quốc sư lập tức nhận ra trong giọng nói của Hồng Vũ Diệp có chút oán khí. Tuy nhiên, hắn cũng rất tò mò, không biết rốt cuộc là ai đã cưới Hồng Vũ Diệp. Nói đi, là ai cưới ngươi, mang theo có không? Quốc sư hỏi. Hồng Vũ Diệp nhìn về phía quốc sư, rồi nói, ở phía sau, ngươi có muốn xem một chút không? Không chừng ngươi cũng không hài lòng đâu. Quốc sư thở dài. Hiện thời ta còn vì ngươi tìm kiếm một người cực kỳ đặc biệt, không ngờ lại bị người khác nhanh chân đến trước. Đáng tiếc. Lập tức cảm thấy có chút hụt hẫng, Hồng Vũ Diệp cười lạnh một tiếng. Ngươi xin không được. Quốc sư lắc đầu nói, được rồi, đem người tới, để ta xem thử, xem Đại Hà Thiên không hài lòng ngươi, rốt cuộc là kém cỏi đến mức nào. Hồng Vũ Diệp thuận theo, muốn gặp thì ngươi không đứng dậy đi qua sao? Cánh tay ngoặt này có phần quá khoa trương rồi. Quốc sư kinh ngạc nói, hắn cứ như vậy nhường ngươi vui vẻ sao? Lúc này, Giang Hảo vội vàng cất bước tiến về phía trước, nhân tiện mở miệng nói, vãn bối đến đây. Nói xong, Giang Hạo liền bước tới bên cạnh Hồng Vũ Diệp, nhìn quốc sư giống hệt như lúc trước, cung kính hành lễ, xin ra mắt tiền bối. Tiền bối, quốc sư nhìn Giang Hạo, nói chuyện không dễ nghe, lớn lên cũng không có gì đặc biệt. Theo chúng tu, sao lại không có đạo ý? Ngươi rốt cuộc đã làm gì mà khiến nàng thích thú? Giang Hạo ngừng lại một chút, cuối cùng lắc đầu đáp, ta cũng không biết. Quốc sư nhìn Hồng Vũ Diệp, hỏi, hắn đã làm gì khiến ngươi thích thú? Đòi lý do sao? Không muốn lý do sao? Hồng Vũ Diệp lạnh lùng nhìn người trước mặt, rồi đáp, ngươi vì sao thích Đại Hà Thiên? Anh tuấn tiêu sái, khí phách thôn nhật nguyệt, dáng người như vực sâu, bàng bạc cuồn cuộn, trọng yếu nhất là chúng ta từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, hắn thương ta, yêu ta, sủng ta. Hồng Vũ Diệp liếc nhìn người trước mặt rồi nói, không có việc gì, chúng ta đi thôi. Ách, Giang Hạo sửng sốt một chút, đối phương không có việc gì, nhưng chúng ta hình như có việc tới. Được rồi, không hỏi các ngươi lý do. Quốc sư lắc đầu nhìn Giang Hạo rồi nói, bất quá ngươi tu vi quá yếu, ta sẽ chỉ điểm cho ngươi một chút, để ngươi có thể lĩnh ngộ đại đạo chân ý, cũng không khó, dù sao ngươi cũng có chút thực lực. Quốc sư lại hỏi, chẳng qua hiện nay ngươi bao nhiêu tuổi? Ta muốn xem thiên phú của ngươi thế nào, thử lại xem thực lực ngươi ra sao. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp không hề có ý định rời đi, vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm, nàng lặng lẽ lùi lại một bước, nhường cho Giang Hạo tiến lên nhận sự chỉ đạo. Quốc sư thấy vậy, biểu lộ tán đồng, rồi quay sang nói với Giang Hạo, tự giới thiệu về mình đi, nói rõ lai lịch, tính danh, tuổi tác. Giang Hạo nhìn vào người trước mặt, không có ý gì khác, chỉ nhẹ nhàng đáp, Giang Hạo, đệ tử thứ ba của Thiên Âm Tông, hiện nay đã 452 tuổi. 452. Quốc sư nhìn Giang Hạo, khẽ vuốt cằm, hỏi, đại thế mở? Mở. Giang Hạo gật đầu, tu vi đến mức này đều là nhờ vào đại thế sao? Quốc sư tiếp tục hỏi. Đúng vậy. Giang Hạo lại gật đầu, không kém bao nhiêu. Quốc sư suy tư một chút rồi nói tiếp, 400 năm gần đạt đến chân tiên, tuy chưa lĩnh ngộ tiên ý, tính ở thiên tài, nhưng cũng vẫn là rất bình thường. Quốc sư khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng rồi nói, thôi được, tương lai còn rất dài, đại đạo như thế nào cũng khó nói. Nếu Hồng Vũ Diệp coi trọng ngươi, đó chính là ngươi may mắn. Ngày hôm nay nàng mang ngươi đến, ta sẽ chỉ đạo ngươi, để ngươi toàn lực công kích ta, nhìn xem ta có thể nhận thấy được gì trên người ngươi, có chỗ nào thiếu sót. 400 tuổi đã có thiên phú thành tiên, hẳn là có thể lĩnh ngộ đại đạo. Nghe vậy, Giang Hạo hơi ngạc nhiên, hỏi lại, toàn lực công kích? Toàn lực công kích. Quốc sư gật đầu, chẳng lẽ không có chút nguy hiểm sao? Giang Hạo khẽ lo lắng hỏi. Nghe vậy, quốc sư nở nụ cười, nói, nếu người muốn toàn lực công kích thì cứ việc công kích, đại đạo không có gì thay đổi, ta ngồi đây để cho ngươi công kích suốt 100 năm, ngươi cũng không thể gây tổn thương được ta, dù chỉ một chút. Mau lên đi, ta còn muốn biết rõ các ngươi vào đây bằng cách nào, có lẽ còn có thể nghiên cứu thêm nhiều phương hướng nữa. Giang Hạo khẽ vuốt cằm, nói, vậy vãn bối xin lỗi trước, đến đi. Quốc sư cũng rất chân thành đáp lại, nhớ kỹ, phải dùng toàn lực. Giang Hạo không nói thêm gì nữa. Ngay sau đó, thiên đao xuất hiện trong tay hắn. Khi hắn nắm chặt đao, khí tức của hắn lập tức thay đổi. Chỉ trong một khoảnh khắc, nhật nguyệt quay cuồng, thiên tượng chuyển rời, Tiếp theo là một tiếng phịch, không gian vỡ vụn, nhật nguyệt lộ ra, thế giới hoàn toàn mới mang theo sức mạnh của thiên địa cuồn cuộn chấn áp xuống. Keng, thiên đao rời khỏi vỏ, thế giới xung quanh run rẩy. Sau đó một đao hạ xuống, khai thiên tích địa. Quốc sư ngồi tại chỗ, khi đối phương nắm chặt đao, nàng cũng cảm nhận được sự bất thường, nhưng rất nhanh nàng cảm thấy mình như bị thứ gì đó khóa chặt. Tiếp theo một đao như thể toàn bộ thế giới đổ xuống hướng nàng mà đến. Thân thể nàng run rẩy, đại đạo gào thét, thiên địa vỡ vụn, ý chí đạo pháp bốc hơi, cảm giác tử vong gần như đến ngay lập tức. Không hề nghi ngờ, quốc sư đã nhận ra rằng cái chết đang đến gần, dù là 100 bản thân nàng cũng sẽ không thể tránh khỏi đòn chí mạng này. Này, trong khoảnh khắc nàng không thể nghĩ được gì nữa, mọi thứ trở nên mơ hồ và ngạc nhiên, nàng không biết phải làm sao. Dường như mọi chuyện không phát triển theo cách này, chỗ nào sai rồi? Dưới bầu trời đầy sao, Giang Hạo đứng trước mặt quốc sư, trong tay cầm thiên đao, nhưng hắn không hề rút đao ra, chỉ khẽ vận chuyển suy nghĩ để quốc sư cảm nhận một thoáng thức tỉnh của Đại La Thiên. Hôm nay hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng xuất đao. Viện trưởng đứng bên cạnh có chút hiếu kỳ hỏi, như vậy là xong rồi sao? Giang Hạo thu thiên đao vào vỏ, gật đầu, ừ, kết thúc rồi. Viện trưởng trầm ngâm, cũng có thể cảm nhận được đao ý, nhưng ngoài ra thì không thấy gì khác. Nghe vậy, Giang Hạo lắc đầu, bình thản nói, viện trưởng, ngươi vốn không có đủ thực lực, dù sao thì đến lúc chết cũng chỉ là chân tiên mà thôi, không cảm nhận được cũng là điều bình thường. Giờ ngươi ở đây có thể phong sinh thủy khởi, nhưng khi ra ngoài vẫn sẽ chỉ là một kẻ yếu mà thôi. Viện trưởng bật cười ha ha, không nói gì thêm. Lúc này quốc sư đang ngồi bất động trên chiếc ghế cào, bỗng nhiên hít một hơi thật sâu, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán nàng. Khi ánh mắt nàng một lần nữa rơi vào Giang Hạo, tựa hồ nhớ lại vô tận năm tháng trước đây. Sau đó nàng lộ vẻ không thể tin nổi, chậm rãi nói, thiên lục. Giang Hạo bình tĩnh đáp, quốc sư còn nhớ được ta sao? Quốc sư kinh ngạc nhìn hắn, trầm giọng hỏi, đây là loại đao gì? Giang Hạo thản nhiên trả lời, Đại La Thiên. Đúng lúc này Hồng Vũ Diệp bỗng mở miệng, thiên đao thức thứ 7 không hề tồn tại đệ tam thiên, hắn thiên phú không bằng quốc sư, nhưng 70 tuổi thành tiên, 80 tuổi ngộ ra Đại La Thiên, 400 tuổi dùng Đại La Thiên mạnh mẽ mở ra Đại Thế Thiên, đích thân bước vào cảnh giới Đại La. Ngoài ra hắn còn từng một tay phong ấn Thiên Cực Ách Vận Châu, Thiên Cực Mộng Cảnh Châu, Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, cùng với Thái Cổ Âm Dương Ma Bản. Quả thật so với quốc sư, Giang Hạo kém xa, phải mất nhiều năm mới tiến vào Đại La cảnh, đụng phải cũng không được thiên cực hung vật. Quốc sư vừa nói xong, trong nháy mắt bị sặc đến mức không thốt ra lời. Có vài người nói ra lúc nào thì nên im lặng, không phải lúc nào cũng phải lên tiếng, cũng chẳng khác gì lắm với việc nói những lời thừa. Lão bà, quả thật chính là lão bà. Cảm xúc của nàng không ổn định, nhưng câu này của Giang Hạo đã khiến nàng chấn kinh. Người trước mắt rốt cuộc là dạng truyền kỳ gì? 400 tuổi mà đã tài giỏi như vậy sao? Nữ nhân này đang nói khoác phu quân của mình à? Nhưng rất nhanh nàng nhìn về phía Giang Hạo hỏi, người thấy ta trước đây cùng với nàng là quan hệ thế nào? Quốc sư chỉ về phía Hồng Vũ Diệp, vợ chồng. Giang Hạo đáp, vậy ngươi trở về là vì nàng? Quốc sư hỏi tiếp, đúng vậy. Giang Hạo gật đầu, ban đầu chỉ là tò mò, về sau bắt đầu tính toán đạo thương, nhìn thấy thừa vận, kế hoạch dần dần thành hình, cuối cùng cũng bắt đầu an bài. Vậy ngươi không phải cũng nhìn xem nàng lớn lên sao? Quốc sư hỏi. Đúng. Giang Hạo gật đầu. Quốc sư lập tức cười nhạo, vậy ngươi không phải cũng biết hắn đã làm gì? Ta đã nói nàng có một quá khứ đen tối, ta không thích các ngươi. Giang Hạo không mấy để ý, chỉ nhẹ nhàng nói, quốc sư sau khi vào đây xem ra cũng sống khá ổn, nắm được lão bà cũng là phúc, nếu không phải có nàng, ta chẳng trách ngươi đã cứu được ta. Dù sao cảm giác ấy thật sự khó khăn, càng hiểu càng khó mà lý giải được, không ngờ lúc ấy ta phải nhớ đến lão bà này. Quốc sư có chút tức giận nói. Giang Hạo thật sự không giải thích lý do, xác thực là có nguyên nhân như vậy. Đương nhiên quốc sư, người này nếu có thể cứu hắn chút ít thì sẽ cứu một chút, dù sao đối phương cũng đã làm không ít chuyện, về tình về lý nàng cũng muốn thử một lần. Chỉ tiếc vì liên quan đến Hồng Vũ Diệp khiến cho hắn càng không thể bỏ mặc. Đang lúc ngưng lại, quốc sư đột nhiên tò mò nói, lạ thật, trên người ngươi không có khí tức đại đạo, sao lại có thể vung ra một đao như vậy? Ta không có lý do để thua. Hồng Vũ Diệp cười lớn, lão thái bà, ngươi già rồi, thời đại đã thay đổi. Quốc sư nhìn Hồng Vũ Diệp, trong lòng thở dài, từ trước tới nay nàng đã cảm thấy người nữ nhân này thật phiền toái, ngây thơ, dù là 10 mấy tuổi hay 8000 tuổi nàng vẫn ngây thơ như vậy, hiện giờ đã già mà vẫn thế. Không phải các ngươi đang trò chuyện chuyện nhà sao? Đây là nơi các ngươi có thể ở lại lâu dài à? Lúc này viện trưởng không nhịn được mà lên tiếng. Nghe vậy, quốc sư quay đầu nhìn viện trưởng nói, Thu thi nhân có vấn đề gì không? Viện trưởng hỏi. Thu thi nhân sao lại phối hợp giúp đỡ như vậy? Quốc sư không hiểu, xem ra vẫn còn rất nhiều nhân tính ở đây. Viện trưởng Thiên Văn Thư Viện và phu quân ta quen biết, Hồng Vũ Diệp giải thích một câu: "Phu quân, ngươi quen biết thật nhiều người." Quốc sư cảm thán, sau đó nói tiếp: "Không nói các ngươi vào đây bằng cách nào, mà nói các ngươi vào đây tìm ta làm gì? Ra ngoài thì không thể ra được, hiện tại ta gần như đã bị xích ở đây, ra ngoài các ngươi không thể che chở ta đâu. Ta đã nhìn trộm quá nhiều thứ, ra ngoài là một cái chết." Giang Hạo cũng tin rằng nếu ra ngoài nơi này quả thật là rất nguy hiểm. Thứ này, Giang Hạo chậm rãi nâng quan tài lên, nhìn thấy quan tài, quốc sư có phần ngạc nhiên hỏi: "Ngươi có thể lấy thứ này ra sao? Nhưng ngươi đưa cho ta làm gì?" Giang Hạo đáp: "Cần phải mở nó ra, ta muốn mượn gian phòng này để thực hiện." "Có thể chứ?" Quốc sư cao mày: "Ngươi định để Thu Thi Nhân mở quan tài sao?" Giang Hạo gật đầu. Quốc sư cảm khái một hồi: "Không ngờ Thu Thi Nhân cũng chịu ra tay giúp chuyện này. Nếu Thu Thi Nhân đã xem như người một nhà, vậy thì nhiều chuyện sẽ trở nên thuận lợi hơn." Nàng cẩn thận quan sát quan tài một lúc, rồi nhìn quanh gian phòng hỏi: "Bên trong là ai? Tu vi thế nào?" "Thê tử của Nhân Hoàng, đại khái đạt tới Nhân Tiên." Giang Hạo đáp. "Nhân Tiên?" Quốc sư tỏ vẻ khó tin, nói: "Vậy còn mở ra làm gì? Một Nhân Tiên bị phong trong quan tài thì cơ bản đã không còn cứu được nữa." Giang Hạo lắc đầu: "Có người đã phong ấn bảo vệ nàng, nhưng ta không chắc họ có thể duy trì bao lâu. Vì vậy, khi mở ra, cần đảm bảo không gây tổn hại đến nàng." Quốc sư trầm mặc một lúc, rồi chậm rãi nói: "Chuyện này không đơn giản, ta cần bố trí lại pháp trận. Hãy để quan tài lại cho ta, ta sẽ nghiên cứu thêm. Qua một thời gian, các người lại đến tìm ta mở cửa, ít nhất cũng phải 1000 năm nữa." Giang Hạo giật mình: "1000 năm?" Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của hắn, quốc sư liếc qua Hồng Vũ Diệp, rồi thản nhiên hỏi: "Biểu cảm đó là sao?" Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói: "Hắn 400 tuổi đã đạt đại la, hiện tại 1452, bảo chúng ta chờ 1000 năm, khi đó có lẽ hắn đã tự mình đột phá lên một cảnh giới mới rồi." "Quốc sư, 1000 năm rất dài sao? Khi nào mà 1000 năm lại trở thành chuyện nhỏ thế này?" Hồng Vũ Diệp thản nhiên đáp: "100 năm sau chúng ta sẽ đến tìm ngươi. Ngươi thật sự không coi ta là người sao? Vật này là thứ người bình thường có thể phá giải sao?" Quốc sư mở miệng chất vấn. "Thật là đồ ăn," Hồng Vũ Diệp ghét bỏ nói. "Quốc sư." Cuối cùng nàng lùi ra sau, dựa vào một góc rồi nói: "Ngoài chuyện này ra, các ngươi còn tìm ta làm gì?" Giang Hạo hơi suy nghĩ một chút rồi lắc đầu đáp: "Cũng không có gì." "Vậy thì đến lượt ta nói." Quốc sư nhìn Giang Hạo nói tiếp: "Nơi này không đơn giản, ta có thể nói rất nhiều thứ. Sau khi đến đây, có thể nói là mang theo một ý nghĩa khó mà ra ngoài được. Ta đã chết, ít nhất trong thiên địa này, ta thật sự đã chết rồi. Nhân quả đã chặt đứt, không còn tương lai. Cho nên, tùy tiện ra ngoài là không được." Quốc sư tiếp tục: "Cũng giống như cái quan tài kia, không thể mở ra ngoài. Một khi mở ra, nàng sẽ đột nhiên xuất hiện, không thích ứng kịp với thiên địa mới này. Thân tử đạo tiêu là chuyện bình thường." Quốc sư khẽ thở dài: "Nhất là không biết trên người nàng có vật gì đó hay không." "Đương nhiên, đó đều là những chuyện nhỏ." Quốc sư nói tiếp: "Sau khi đến đây, ta phát hiện muốn sống sót thật sự rất khó khăn. Thế nhưng Thu Thi Nhân biết ta vì thái cổ âm dương ma bàn mà đến. Không chỉ vậy, ta còn nói về tác dụng của thái cổ âm dương ma bàn. Thậm chí, nó có thể biết được nhiều thứ hơn nữa. Cho nên ta tranh thủ một cơ hội, đó chính là xây dựng gian phòng này." Quốc sư dừng lại một chút rồi tiếp lời: "Thu Thi Nhân làm sao xây dựng ta không biết, nhưng ta thuận lợi tiến vào, cửa đóng lại một khắc này, ta không thể ra, người bên ngoài cũng không thể vào." Thực tế cũng không phải là Thu Thi Nhân xây dựng, mà là vốn có sự tồn tại tương tự, sau đó kết hợp một chút mới xuất hiện nơi này. Viện trưởng mở miệng nói: "Hẳn là đồ vật còn sót lại từ thời xa xưa. Tuy nhiên Thu Thi Nhân bình thường sẽ không tự mình đến gần, nếu tự mình đến đây thì sẽ không phù hợp với quy củ. Lần này có thể vào được là vì đại trưởng lão mở cánh cửa, đặc biệt là nhờ vào thái cổ âm dương ma bàn. Thái cổ âm dương ma bàn ở đây có một quyền lực đặc biệt." "Đúng vậy." Quốc sư gật đầu nói: "Ta phát hiện thái cổ âm dương ma bàn là một vật vô cùng quan trọng, nó vừa là mối đe dọa cũng vừa là hy vọng. Trước kia ta chưa hiểu rõ, không thể xác định rõ hy vọng này là gì. Giờ đây khi quan sát kỹ, ta nhận ra rằng hy vọng này mang hai ý nghĩa." Giang Hạo cảm thấy có chút ngoài ý muốn, quốc sư quả nhiên biết nhiều thứ. Hắn không vội mở miệng mà chỉ im lặng lắng nghe, dù sao quốc sư chắc chắn sẽ tiếp tục nói. Mặt khác, thời gian hắn ở nơi này cũng không nhiều, muốn rời đi thì không thể cắt đứt liên lạc với bên ngoài. Chính bản thân hắn ra ngoài cũng có chút phiền toái. "Chư vị có biết nguyên nhân đại thế tận thế không?" Quốc sư hỏi. "Phải chăng là do người đó?" Giang Hạo đáp, không trực tiếp nhắc đến tên Thừa Vận. Những lời này tuy không có gì đặc biệt, nhưng người khác nghe vào có thể dễ dàng suy đoán được, biết được rất nhiều. Quốc sư thở dài rồi nói tiếp: "Ta sẽ nói thẳng, điều này liên quan đến kết luận từ thái cổ âm dương ma bàn. Về lai lịch của thái cổ âm dương ma bàn, ta vẫn chưa rõ lắm." Quốc sư tiếp tục: "Nhưng chỉ cần đi chuyển một lần nữa, hẳn là có thể hiểu rõ." "À, đúng rồi, các ngươi có biết nếu thuận chuyển 3 lần sẽ ra sao không?" Giang Hạo gật đầu, thấy quốc sư tiếp tục, thuận chuyển 3 lần chính là hy vọng cuối cùng, đặc biệt là lần thứ 3, hủy diệt hết thảy. Nhưng có thể xác định, thái cổ ấm dương ma bản chuyển 3 lần thì sẽ biến mất, chuyển 3 lần nữa, thái cổ ấm dương ma bản sẽ hoàn toàn biến mất. Quốc sư nói tiếp, nói cách khác, dù là thuận chuyển 3 lần hay nghịch chuyển 3 lần, ma bản sẽ hoàn toàn biến mất. Còn lựa chọn như thế nào, tất cả đều tùy vào người nắm giữ. Thuận chuyển 3 lần tức là đồng quy vu tận, Giang Hạo hỏi. Đúng vậy, quốc sư gật đầu nói. Đồng quy vu tận, nhưng chỉ là tạm thời, vì khi chuyển qua một lần có vẻ như đã thất bại. Cụ thể ta không thể biết được, những điều này muốn nghịch chuyển lần thứ hai có lẽ mới có thể rõ ràng, quốc sư nói. Giang Hạo im lặng một lúc, trong lòng băn khoăn. Thiên địa hủy diệt, đại đạo tan rã, vạn vật in diệt, rốt cuộc là trong hoàn cảnh nào mà phải như vậy? Nghịch chuyển lần thứ ba sẽ xảy ra chuyện gì? Loại thứ hai, hy vọng. Quốc sư nhìn Giang Hạo rồi đáp. Tất cả thiên địa đồng lực, nhường hết thảy cực hạn thăng hoa, vươn đến độ cao cao nhất của thiên địa, dùng chính điều này cầu một hy vọng, thành công một lần, cả đời an nhàn. Quốc sư tiếp tục, thất bại thì sẽ kéo dài thời gian, không có cơ hội nào nữa. Từ chiến đến cùng, quốc sư nói, giọng điệu nghiêm nghị. Đã phân thắng bại, sinh tử cũng quyết định. Chỉ cần thực lực ngươi đủ mạnh, đại thế đến một mức độ nhất định, có lẽ ngươi sẽ phải đối mặt với lựa chọn như vậy. Đến cuối cùng, lựa chọn thế nào, không ai có thể đoán trước. Quốc sư dừng lại, rồi nói tiếp. Có lẽ chỉ là một ý niệm của ai đó mà thôi. Giang Hạo trầm mặc suy tư. Những điều này liệu có thể dựa vào chính ý niệm của mình mà chọn lựa sao? Trách nhiệm thật lớn lao, nhưng không phải điều mình mong muốn. Tuy nhiên, hắn sẽ không đồng quy vu tận với người khác, hắn chỉ muốn sống tiếp mà thôi. Đồng quy vu tận chẳng phải là điều hắn theo đuổi. Nếu tất cả mọi người đã chết, thì ý nghĩa còn lại là gì? Có lẽ những tồn tại vĩ đại sẽ gửi hy vọng vào tương lai, cho những sinh linh sau này một cơ hội. Nhưng chính mình lại là một kẻ ích kỷ, không cần phải vì tương lai của những sinh linh khác mà cân nhắc. Cho nên đáp án thật ra rất đơn giản. Giang Hạo tự nhủ, mình là một người ích kỷ. Khi đối diện với cái chết, bản thân sẽ không quan tâm đến việc quyết định của mình sẽ giết chết bao nhiêu người. Điều duy nhất hắn quan tâm là liệu mình có thể sống sót hay không, liệu Hồng Vũ Diệp có thể giúp mình sống sót hay không, và liệu những người làm hắn lo lắng có thể sống qua được hay không. Nếu như có thể sống sót, hắn sẽ làm hết sức mình trong phạm vi năng lực có thể. Còn nếu không thể sống nổi, thì hắn sẽ cố gắng sống sót, tăng cường thực lực hoặc làm bất cứ điều gì khác. Tóm lại, không ai có thể ngăn cản hắn sống tiếp. Cùng với việc đưa tất cả mọi người vào chỗ diệt vong, với hắn mà nói, đó không phải là điều hắn mong muốn. Ý nghĩ ấy thoáng qua trong đầu Giang Hạo. Quốc sư nhìn người trước mặt với vẻ ngạc nhiên. Người đã có đáp án rồi sao? Đúng vậy, Giang Hạo trả lời. Người đã quyết định cách làm như vậy chỉ vì để cứu vớt chúng sinh trong thiên hạ sao? Quốc sư hỏi, vẻ mặt có chút nghi hoặc. Giang Hạo lắc đầu đáp, quốc sư tính sai rồi. Ta từ trước đến nay không phải vì thiên hạ thương sinh. Trong thiên địa này có những người chính là nhân vật chính của họ, bọn họ có cơ duyên riêng, ta sẽ không tranh giành với họ, không chiếm đoạt vận mệnh của họ. Khi cần thiết, ta sẽ giúp đỡ họ, bởi vì bọn họ chiến đấu vì thiên hạ, vì chúng sinh. Còn ta, từ trước tới nay không phải vì chúng sinh mà chiến đấu, từ trước đến nay không tranh giành với họ, ta không có vĩ đại đến mức đó, chí hướng của ta không nằm ở đó. Nghe xong Giang Hạo trả lời, quốc sư ngẩn người, nhìn hắn một lúc lâu, rồi bất ngờ nói, ngươi nhìn không giống một người tốt. Giang Hạo cười khẽ và gật đầu, ta xuất thân từ ma môn. Ma môn, việc ác bất tận, cái chủng loại kia, quốc sư vấn đạo. Giang Hạo gật đầu, bọn họ quả thật không phải là người tốt lành gì. Ngươi sao lại ở ma môn? Quốc sư hỏi. Ẩm Thanh không có chút gì quan tâm đến ma môn, bởi vì với nàng mà nói, ma môn không có gì đáng ngại. Dù cho bọn họ có chịu sự yêu mến, thì lúc lập triều đại hoàng gia, họ cũng đã giết đi không ít người. Chẳng qua, họ cũng không phải là người tốt. Tuy nhiên, Đại Hà Thiên có ý định tốt, kế hoạch ban đầu cũng là tốt. Mục tiêu lớn nhất là thống nhất thiên hạ, làm cho mọi người sống an bình, không còn xuất hiện những cuộc chiến tranh lớn. Cuối cùng, mục tiêu chính là giữ vững hoàng triều sống sót. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn thất bại, thất bại một cách triệt để. Về sau, họ thậm chí không dám nhắc đến việc tham quan, vì mỗi lần nhắc đến là thời gian lại càng rút ngắn đi. Chỉ khi Hồng Vũ Diệp hoàn thành con đường của mình, hắn mới bắt đầu đi đến cuối con đường. Nhưng tiếc thay, đã quá muộn, thời gian không còn kịp nữa. Theo lời Nại Hà Thiên, dù có cố gắng đến đâu, cuối cùng vẫn là chậm một bước. Con đường này là sai lầm, có thể một khi đã đi rồi không thể quay lại. Dù cho tất cả mọi người phải chết, bọn họ vẫn phải tiếp tục bước đi. Thời đại đó có lẽ chỉ còn sót lại hai cường giả sống sót, một người là người đưa tiễn công chúa, còn một người đã bị trọng thương không thể hồi phục, đó là Đồng Cực Thiên. Nại Hà Thiên vẫn luôn trân trọng tài năng của Đồng Cực Thiên, không muốn để hắn mất đi. Dù sao Đông Cực Thiên có thể sẽ cực kỳ quan trọng đối với hậu thế. Nại Hà Thiên đã chết, nhưng truyền thừa của hắn vẫn còn. Đông Cực Thiên không có truyền thừa, Vậy thì hắn không thể chết. Đúng rồi, ngươi sao lại không thoát ly mà môn? Quốc sư lại hỏi. Hồng Vũ Diệp im lặng không trả lời. Quốc sư hỏi một câu khiến Giang Hạo cảm thấy hơi khó chịu, như thể nói đúng điều sâu kín trong lòng hắn. Hắn trầm mặc một lát, suy nghĩ về lý do vì sao bản thân không thể rời bỏ ma môn, vì sao lại như vậy. Nghĩ ngợi một hồi, hắn nhìn về phía Hồng Vũ Diệp. Nhìn ta làm gì? Hồng Vũ Diệp quay lại mở miệng hỏi. Giang Hạo lại nhìn về phía quốc sư rồi nói, có lẽ là vì ma môn có điều gì đó hấp dẫn ta. Nghe vậy, quốc sư cười cười rồi nói, làm sao ma môn lại có hoa sao? Có gì tốt đẹp mà hấp dẫn ngươi? Cho dù có hoa cũng không phải là hoa mới nở, có khi đã già rồi. Chắc là già rồi. Chắc là già rồi, so với ngươi thì trẻ hơn. Hồng Vũ Diệp lên tiếng, ngươi kích động cái gì vậy? Ta có nói gì về ngươi đâu. Hay là ngươi cảm thấy mình già rồi? Quốc sư hỏi. Lão thái bà, nếu ngươi muốn biết rõ chuyện gì, ngươi không phải là đối thủ của ta. Đại Hà Thiên cũng không phải là đối thủ của ta, hắn gặp ngươi là bỏ chạy. Hồng Vũ Diệp lạnh lùng uy hiếp, giọng điệu sắc bén, như thể sẵn sàng làm mọi chuyện. Ha ha, quốc sư cười lạnh, rồi quyết định không tiếp tục chủ đề này nữa. Nàng quay lại nhìn Giang Hạo và hỏi, ngươi với nàng là quen biết ở ma môn sao? Giang Hạo gật đầu. Thế nào mà quen biết? Quốc sư tò mò hỏi. Vì một vài sự cố ngoài ý muốn, Giang Hạo cảm khái, ta đã gia nhập ma môn từ lâu, sau đó chúng ta gặp nhau. Vậy nàng cũng là đệ tử của ma môn sao? Quốc sư chỉ về phía Hồng Vũ Diệp. Giang Hạo lắc đầu, không phải sao? Vậy nàng là ai? Quốc sư hỏi. Giang Hạo nhìn mọi người rồi đáp, nàng là giáo đường của ma môn. Quốc sư, gia môn bất hạnh. Sau đó nàng quyết định dừng lại câu chuyện này và chuyển sang chủ đề khác. Quốc sư nghiêm túc nói, chúng ta tiếp tục bàn chính sự. Thái cổ ấm dương ma bàn, dù là thuận chuyển hay nghịch chuyển đều cần phải có thời cơ thích hợp. Thuận chuyển thì dễ hơn một chút, chỉ cần tập hợp đầy đủ lực lượng là được, nhưng nghịch chuyển thì lại cần có điều kiện nhất định. Ví dụ như lần nghịch chuyển đầu tiên, nhất định phải thực hiện bên trong thiên bia. Lần nghịch chuyển thứ hai cần phải tiến vào chỗ sâu. Còn chỗ sâu này là nơi nào? Là chỗ sâu trong vùng đất này hay là tận cùng thi giới? Ta cũng không rõ. Lần nghịch chuyển thứ ba là đơn giản nhất, chỉ cần ngươi có cảm giác rằng mình có thể thực hiện thì có thể nghịch chuyển. Nếu không có cảm giác ấy thì sẽ không thể nghịch chuyển, chỉ có thể lựa chọn thuận chuyển. Giang Hào suy nghĩ một hồi, cảm thấy đã hiểu rõ. Nghịch chuyển ba lần, nếu thất bại thì đồng nghĩa với việc tất cả sẽ hoàn toàn chấm dứt. Vì vậy cần có một ngưỡng cửa, nếu có thể bước đến cánh cửa đó thì có thể liều một lần, nếu không thể đến được thì sẽ vô pháp nghịch chuyển, chỉ có thể lựa chọn thuận chuyển ba lần. Và sau cùng, vạn vật trung yên. Nhìn theo góc độ này, bản thân hắn hoàn toàn có khả năng trở thành một phần trong vạn vật trung yên. Dù là thuận chuyển hay nghịch chuyển, kết quả cũng đều như vậy. Quốc sư nhìn Giang Hạo, trầm giọng nói, nói xong về thái cổ âm dương ma bàn, ta sẽ phân tích thêm cho các ngươi về việc trở lại quá khứ và những ảnh hưởng nó mang lại. Có lẽ ngươi nghĩ rằng chỉ cần quay về quá khứ, mọi thứ sẽ kết thúc, nhưng thực ra rất có thể ngươi đã bị phát hiện. Không những thế, đối phương còn đang lần theo dấu vết thời gian để tìm kiếm ngươi. Ngươi không hề có cảm giác, thậm chí cũng không thể phòng bị. Nghe vậy, Giang Hạo mở miệng nói, vãn bối biết được, hắn đã sắp tìm tới ta. Nguyên bản phải mất mấy ngàn năm, nhưng qua hàng loạt biến hóa, đại khái còn cần 599 năm. Tuy nhiên, đây chỉ là tạm thời, rất nhanh thân ảnh của ta sẽ xuất hiện, hẳn là sẽ lại giảm 300 năm. Mặt khác, một khi liên quan đến chuyện gì, có lẽ lại muốn giảm mấy chục năm. Tổng hợp lại, lầm lầm tính toán ra, ngoài một số bất ngờ, có lẽ trong vòng 200 năm, hắn sẽ tìm được ta, người chưa từng tu tiên. Nguyên bản Giang Hạo còn muốn căn dặn nhiều điều, nhưng quốc sư đã ngây ngẩn cả người. Đối phương đang nói gì? Không chỉ biết rằng mình đang bị theo dõi, mà còn có thể chính xác nói ra thời gian, lại còn biết tương lai có thể có biến hóa. Đại khái trong 100-200 năm nữa, đối phương sẽ tìm đến môn. 100-200 năm, theo dự tính của nàng, ít nhất phải mấy vạn năm mới có thể xảy ra. Người này rốt cuộc là loại nhân vật gì? Sao lại cảm thấy 100 năm là một thời gian dài? Cảm giác như thế, chỉ trong chớp mắt mà thôi. Làm sao mà cảm thấy mấy trăm năm là phải quyết định sinh tử? Đại thế sống qua 1000 năm sau, cái cảm giác này đúng là thổi một cái khẩu khí lớn. Ngươi làm sao phát hiện? Quốc sư tò mò hỏi. Nhân quả, chỉ cần lĩnh ngộ nhân quả quy khư, kiềm chế nhân quả là được, Giang Hạo giải thích. Kiềm chế nhân quả, làm sao có thể làm được? Quốc sư hỏi tiếp. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi đáp, rất lâu, đại khái là 2 năm. Lúc trước, ta cảm nhận được nhân quả, sau đó ngần người 2 năm, rồi kiềm chế được nó. Thật là một quãng thời gian dài, Hồng Vũ Diệp đã phải đợi 2 năm. Khi Giang Hạo lên tiếng, quốc sư lùi về phía sau, tựa vào một chỗ, rồi hít sâu một hơi nói, ngực ta có chút đau, các ngươi có muốn về trước không? Nàng cảm thấy có thể hiểu được Đại Hà Thiên vì sao Hồng Vũ Diệp lại mang người đến mà đối phương lại không hài lòng. Trước mặt những người này, nàng luôn cảm thấy mình như một kẻ tầm thường, thiếu sót. Ngươi hãy nói rõ tình huống trước đã, Hồng Vũ Diệp lên tiếng. Vậy còn gì cần nói? Quốc sư lắc đầu đáp, ta chỉ nghiên cứu thái cổ âm dương ma bàn, tới mức thi giới các ngươi tìm thấy vật mà Nại Hà Thiên đã để lại là đủ. Cái nơi đó cũng rất kỳ lạ, nó có liên hệ nhất định với nơi này, nhưng cụ thể thế nào thì các ngươi phải tự đi tìm hiểu, ta ở đây không thể biết rõ. Thêm nữa, nơi này gọi là di vong chi địa, nước trong đó phải tính toán mọi thứ. Quốc sư tiếp tục, hiện giờ ta chỉ hiểu được những điều này, muốn biết thêm các ngươi phải tìm kiếm những nơi khác. Các ngươi để lại một luồng khí tức từ thái cổ âm dương ma bàn để ta có thể làm thêm nhiều nghiên cứu. 100 năm sau ta sẽ nói cho các ngươi biết thêm nhiều thông tin, sau đó các ngươi có thể đi. Ở lại đây các ngươi chỉ có thể chết mà thôi. Đi đi, quốc sư nói xong khoát tay ra hiệu để mọi người nhanh chóng rời đi. Giang Hạo không chần chừ, lập tức để lại một luồng khí tức từ thái cổ âm dương ma bàn. Tuy nhiên dường như nó cũng không thể dùng để mở cánh cửa, cánh cửa chỉ có thể mở bằng chính tay hắn, cần phải kết nối với thái cổ âm dương ma bàn. Cuối cùng, dưới lời chào tạm biệt của quốc sư, Giang Hạo và những người khác rời khỏi nơi này. Quan tài kia tạm thời để lại, giao cho quốc sư tìm cách giải quyết. Sau đó, Giang Hạo cùng mọi người quay về bên bờ. Viện trưởng nhìn hắn, rồi cười nói, đại trưởng lão còn muốn làm gì nữa? Nếu không có chuyện gì, ta đi nhặt xác đây. Giang Hạo thực ra vẫn còn rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng cuối cùng, hắn không hỏi gì thêm, bởi thời gian không còn nhiều, đã đến lúc phải rời đi. May mắn là không có vấn đề trọng yếu nào còn bỏ ngỏ, nếu sau này cần, hắn có thể quay lại hỏi thêm. Sau một hồi cân nhắc, Giang Hạo quyết định lưu lại Tử Hoàn, nhưng vừa mới chôn xuống, hắn liền cảm thấy có gì đó không ổn, không thể để lại được. Một khi vật này xuất hiện tại lối vào, đối với nơi này mà nói, chắc chắn không phải chuyện tốt. Vậy nên, nếu sau này có người muốn tiến vào, vẫn cần đến cơ duyên mới có thể làm được. Đi trước chờ ta tìm được đường, sau đó lại cùng viện trưởng trò chuyện. Giang Hạo thân ảnh mơ hồ, hắn nhìn viện trưởng rồi nói, viện trưởng có lời gì muốn ta mang về không? Viện trưởng nhìn Giang Hạo, cuối cùng mở miệng, cái gì cấp bậc? Lời còn chưa dứt, Giang Hạo đã lùi bước rời khỏi địa phương. Cuối cùng hắn xuất hiện tại hải ngoại, Hồng Vũ Diệp đứng bên cạnh hắn. Giang Hạo có chút bất ngờ, sao lại tới hải ngoại, không phải là Tây Bộ sao? Không gian đảo lộn, cái chỗ ấy tựa hồ có thể xuất hiện ở khắp mọi nơi. Hồng Vũ Diệp đáp, quả thật là một nơi kỳ quái, không biết rốt cuộc là thế nào xuất hiện. Giang Hạo lắc đầu thở dài rồi nói, không đến hải ngoại cũng không tệ, ít nhất không cần phải đi đường. Vốn dĩ Giang Hạo định đến hải ngoại một chuyến, nhưng giờ trực tiếp tới đây lại càng tốt hơn. Hắn tìm vị trí của Di Động Đại Tông, sau đó một trưởng đánh xuống, đưa tông môn lên đường. Nhiều lần đại tông này không có gì quy mô, đương nhiên sẽ không thể khiến hắn sinh ra tai vạ, hoặc có thể để cho họ sửa lại trường giáo, như vậy mình cũng không làm ảnh hưởng đến sự phát triển của họ. Có gì cần nói, ngươi không nói thì bọn họ sẽ thay đổi thế nào? Hồng Vũ Diệp lên tiếng, tiền bối trước kia cũng chưa chắc nói chuyện cẩn thận. Giang Hạo đáp, người cũng biết trước kia người gọi ta là tiền bối. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo rồi hỏi, còn hiện tại thì sao? Ban ngày cũng không nói được gì. Giang Hạo trả lời, nghe vậy Hồng Vũ Diệp cười ha ha. Giang Hạo cảm thấy sau lưng mình lạnh toát, vội vàng chuyển sang chuyện khác, chỗ này dường như khá xa Di Động Đại Tông, chúng ta cần phải đi qua một hòn đảo nhỏ, nhân tiện mua ít lá trà cho phu nhân. Nói xong hắn liền nắm tay Hồng Vũ Diệp kéo nàng đi về phía trước. Cả hai bước đi trên không trung, Hồng Vũ Diệp không phản đối, để Giang Hạo tự nhiên kéo đi. Trên đường đi, nàng nhíu mày hỏi, ngươi có điều gì muốn nói với ta không? À, Giang Hạo hơi bất ngờ hỏi lại, phu nhân có chuyện gì? Chuyện của quốc sư. Hồng Vũ Diệp nhìn hắn lạnh lùng nói, chuyện gì vậy? Giang Hạo không hiểu. Hồng Vũ Diệp trầm mặc một lúc rồi mới lên tiếng, không có gì. Giang Hạo cũng không bận tâm, chỉ đáp, đi thôi. Chỉ là trên đường đi, Hồng Vũ Diệp đột nhiên lại mở miệng, phu quân. Ừ. Giang Hạo quay lại nhìn nàng, ta rất vui vì có ngươi. Hồng Vũ Diệp khẽ nói, ánh mắt ấm áp. Giang Hạo mỉm cười đáp, ừm. Dù phu nhân không cười, nhưng trong mắt lại lộ ra niềm vui, cũng rất đẹp. Quốc sư không có mắt nhìn. Hồng Vũ Diệp lên tiếng. Giang Hạo không hiểu, hỏi lại, không hiểu ý của phu nhân. Hồng Vũ Diệp tiếp tục, không nhìn thấy được ngươi tốt, thế nhưng lại khiến ta đạt được những điều ta mong muốn. Giang Hạo dừng lại, ngừng bước, nói, ta chỉ thấy phu nhân thật đẹp, rực rỡ khiến ta không thể nào rời mắt, thật là dung tục. Hồng Vũ Diệp lạnh lùng nói. Sau đó nàng kéo Giang Hạo tiếp tục đi về phía trước. Giang Hạo không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đi theo nàng. Họ đi trước để mua lá trà, rồi sẽ tới Di Động Đại Tông. Tính toán thời gian, họ sẽ đến Di Động Đại Tông sau khoảng 2 canh giờ nữa. Sau 2 canh giờ, Di Động Đại Tông cuối cùng cũng giải tán. Một nơi khác, Khổ Ngọ Thường trong lòng cảm thấy mệt mỏi. Mấy ngày qua, hắn luôn phải buổi tiếp vị cường giả kia. Đối phương chính là một trong những cường giả hàng đầu của Tiên Đình, chẳng phải người mà hắn muốn đi theo, thì có thể đi theo. Hắn nhận ra rằng, những người không hài lòng với hắn cho rằng hắn vẫn còn chút giá trị, nhưng chỉ là chút ít giá trị mà thôi. Khi Tiểu Ly và các vị trở về, vị cương giả này liền đi tìm bọn họ. Lúc này Khổ Mợ Thường mới thở vào nhẹ nhõm. Hắn trở về chỗ ở của mình. Nơi này không nên ở lâu, ngày mai phải rời đi, quá mệt mỏi rồi. Hắn nghĩ rằng như thế này, ở một đại tông như vậy, chắc chắn sẽ có vô số cường giả đến bái phỏng, hoặc là đến vì danh tiếng, mà những giọt nhỏ bọn hắn thường xuyên ra ngoài, khiến cho hắn, một thái thượng trưởng lão, phải tiếp đãi những người này. Nhưng bọn họ đều là những cường giả đến từ nhiều phương khác nhau, hắn làm sao có thể tiếp đón tốt được, nếu không phải bị xem thường, thì cũng là bị chê bai, hoặc đối phương chỉ cần hơi sử dụng uy áp, hắn sẽ khó mà thở nổi. Nhất là khi nói đến việc đối phương không đồng ý với quan điểm của hắn, họ đều muốn thể hiện uy áp, điều này cũng khiến hắn tổn hại sức khỏe. Vì vậy, hắn quyết định rời đi. Nếu không được, hắn sẽ quay về, rồi thương lượng với trưởng môn về việc đi về phía Tây, phía Đông hay phía Bắc. Tóm lại là phải có nhiệm vụ. Tông môn mạnh mẽ, phạm vi ảnh hưởng lớn, chuyện này liên quan đến rất nhiều việc. Khổ Ngọ Thường nghỉ ngơi một lúc lâu trên chiếc ghế dựa, cảm thấy thể xác và tinh thần đã dần hồi phục. Tuy vậy, khi hắn vừa nhắm mắt lại và mở ra, hai canh giờ đã trôi qua, trời đã sắp tối. Lúc này, tại đại điện, Tiểu Ly và các vị đang ngồi ở đó, Nam Cực Tiên Quân cũng có mặt. Hắn đã nhận ra mấy người này mới chính là kẻ cầm quyền. Tuy nhiên, hắn nói mãi mà họ chẳng hề để ý đến, như thể họ đang nói về chuyện của chính mình, hoặc thậm chí là đang ngủ. Thực sự nói chuyện với họ quá khó khăn, khiến hắn không khỏi cảm thấy khó chịu. Những người này thực lực chẳng có gì mạnh mẽ, nhưng quyền thế của họ lại không nhỏ. Sau đó, hắn nhẹ nhàng phóng thích một ít uy áp, hy vọng có thể khiến họ tỉnh táo lại. Tuy nhiên, khi uy áp vừa thoát ra, hắn bất chợt cảm nhận được một luồng khí tức khác, như thể có thứ gì đó đang theo dõi hắn, và chỉ một khoảnh khắc sau, hắn có cảm giác sẽ bị xé nát hoàn toàn. Cảm giác khủng khiếp đó khiến tâm thần hắn dao động mạnh, nhưng ngay lập tức hắn nhận ra rằng nguồn gốc của cảm giác đó là từ một bé gái bên cạnh Đại Bạch Cẩu. Hắn bàng hoàng phát hiện khí tức ấy thật quen thuộc, là Cửu U Sao. Cửu U Sao có thể bị khuất phục được, hơn nữa sao lại là một con chó? Không chỉ là chó, mà còn có vẻ hết sức trung thành với chủ. Trong phút chốc, Nam Cực Tiên Quân cảm thấy rằng Khổ Ngọ Thường còn dễ xử lý hơn nhiều. Chỉ cần hắn hơi không vừa lòng, phóng thích một tia khí tức, đối phương lập tức sẽ thay đổi thái độ. Còn những người này căn bản không thèm để ý đến hắn. Khi hắn vẫn còn đang suy tư, đột nhiên Tiểu U ngẩng đầu nhìn lên trời, rồi kêu lên một tiếng hoảng sợ. Gâu gâu. Tiểu Ly lập tức bị đánh thức, nhìn về phía Tiểu Uông, rồi hỏi: Tiểu Uông, ngươi làm gì mà gọi vậy? Tiểu Uông cắn vào mép váy của Tiểu Ly, cả người run rẩy, kêu lên: Uông Uông, ồ ồ. Dường như nó sợ hãi đến mức khóc lên. Con thỏ lập tức tỉnh ngộ, lớn tiếng nói: Mau trốn đi, trên đường băng hữu có nói cho ta biết chủ nhân đã đến rồi. Nghe vậy, Tiểu Ly, Chân Chân, Băng Tình tất cả đều hoảng sợ. Tiểu Ly bị dọa đến nhảy dựng lên, vội vàng nói: Tiểu Uông, nhanh mang bọn ta đi. Khi họ vừa định rời đi, đột nhiên một cỗ uy áp vượt qua tất cả vạn vật đập đến, trấn áp không gian. Ầm ầm, đại điện lập tức bị sốc lên, lực lượng kinh khủng như muốn phá hủy hết thảy, đại đạo như đang bốc hơi, không gian rung chuyển. Nam Cực Tiên Quân vốn không rõ ràng lắm về tình hình, cảm nhận được cỗ uy áp này trong nháy mắt, liền cảm thấy như hôm nay mình đã chết chắc, không còn bất kỳ cơ hội nào để thoát khỏi. Khi hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy một bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, giống như trời sập vậy. Hắn không hiểu tại sao đột nhiên lại có chuyện này. Tiểu Ly cũng nhìn thấy cảnh tượng ấy, hai tay ôm đầu, thất thanh nói: Huynh trưởng ta cũng không dám nữa. Không chỉ vậy, toàn bộ Di Động Đại Tông đều thấy được bàn tay khổng lồ kia. Tất cả đều cảm nhận được một lực lượng hủy diệt, muốn xóa bỏ mọi thứ. Thượng quan Thanh Tố cảm thấy mình sẽ phải chết. Một trường này giáng xuống, toàn bộ Di Động Đại Tông sẽ không còn tồn tại. Chỉ cần nhìn qua, cũng hiểu rằng những trưởng lão kia không thể chịu nổi, thần nào cũng hoảng sợ, toàn thân run rẩy, đạo thân ảnh ấy lại một lần nữa xuất hiện. Tất cả mọi người đều hiểu rằng Di Động Đại Tông sẽ diệt vong dưới sức mạnh này. Họ đều cảm thấy lo sợ, bất an. Những trưởng lão vốn luôn tự cho mình là mạnh mẽ, giờ đây lại trở nên nhỏ bé, vô cùng yếu ớt. Ngay lúc này, từ đại điện bỗng vang lên tiếng thỏ giống lớn, mau mời thái thượng trưởng lão. Lúc này, toàn bộ Di Động Đại Tông đều chìm trong tuyệt vọng. Mọi người đều cố gắng tìm kiếm chút ít hy vọng sống sót, nhưng vô ích. Bàn tay khổng lồ kia như một ngọn núi ầm ầm áp xuống, giống như trời sập, đè nặng lên tất cả mọi người. Đó là cảm giác rõ rệt mà bọn họ có được. Ban đầu, họ chỉ có thể chờ đợi một kết cục hủy diệt, nhưng bỗng nhiên, một câu truyền khắp toàn bộ tông môn, thỉnh thái thượng trưởng lão. Nghe khi nghe được câu này, trong lòng mọi người chỉ có một suy nghĩ duy nhất: thái thượng trưởng lão có thể làm được gì? Người ấy yếu như vậy, đến đây chẳng qua chỉ để tìm một nơi mát mẻ nghỉ ngơi, sao có thể chống lại cơn thịnh nộ này? Nhưng vẫn có người không chần chừ, vội vã chạy về phía hậu sơn thông báo cho thái thượng trưởng lão. Tại hậu sơn, Khổ Ngọ Thường đang hoang mang. Hôm nay gương mặt hắn không có biểu hiện gì đặc biệt, vẫn luôn giữ vẻ âm trầm như thường lệ. Hắn nhìn lên bầu trời, nơi bàn tay lớn đang từ từ rơi xuống, lòng dâng lên một cảm giác chưa bao giờ có. Khí tức mạnh mẽ như vậy, ngay cả vị Nam Cực Tiên Quân kia cũng không thể chống đỡ nổi. Di động đại tông, nguy cơ trùng trùng, cơ hội sống sót gần như không có. Khi nghe Thần Nhao nói hy vọng hắn có thể ra tay, Khổ Ngọ thường lại không biết phải làm sao. Hắn chỉ đến đây để tĩnh dưỡng, không ít người ở đây đã thấy khó chịu với hắn. Vì không muốn quay về, hắn mới kiên nhẫn đợi chờ. Thái thượng trưởng lão thực lực chẳng đáng là bao, chỉ là một sự trùng hợp mà thôi. Dù vậy, nếu bản thân hắn là người đầu tiên đứng ra, cũng không có gì đáng trách. Dù sao, Tiểu Ly sư phụ, Chân Chân sư công, nếu có phải nhận lấy cái chết, cũng chỉ là chuyện dễ dàng. Nghĩ như vậy, Khổ Ngọ thường trong lòng liền có quyết định. Hắn chậm rãi đứng dậy, một bước đạp lên trời cao. Vốn tưởng rằng chỉ là một buổi chiều tĩnh lặng, không ngờ lại trở thành lúc kết thúc cuộc đời. Cũng được, cũng được. Cả đời này sống không phải quá đặc sắc, nhưng cũng không đến nỗi quá bình thường. Những điều cần hiểu biết hắn đều đã hiểu. Sinh thời còn may mắn bước vào cảnh giới tiên nhân, chết đi cũng không hối tiếc. Con người có những thứ tốt đẹp gì thì cũng chiếm lấy. Giờ phút này, tất cả mọi người trong Di Động Đại Tông nhìn thấy Khổ Ngọ thường bay lên trời cao. Thần sắc của hắn âm trầm, không thể đoán ra vui buồn, giận dữ hay thương cảm. Nam Cực Tiên Quân thấy hắn bay lên có chút bất ngờ, nhưng cũng không khỏi xúc động. Tại sao lại phải chịu chết sớm như vậy? Chỉ là rất nhanh, ánh mắt hắn co lại, gương mặt rung động, khó có thể tin. Không chỉ mình hắn, Thượng Quan Thanh Tố cùng với rất nhiều cao thủ trong Di Động Đại Tông, tất cả đều kinh ngạc nhìn mọi thứ xung quanh. Họ chứng kiến Thái Thượng Trưởng lão lao về phía bàn tay khổng lồ kia. Khi bàn tay khổng lồ sắp chạm đến, nó đột ngột dừng lại, không rõ lý do tại sao lại không tiếp tục hạ xuống, thậm chí có một sự rung động lạ thường. Lúc này, họ thấy Thái Thượng Trưởng lão tiếp tục bay lên, rất nhanh, họ cảm nhận được một cảm giác rung động chưa từng có. Khi Thái Thượng Trưởng lão lao lên trời, bàn tay khổng lồ kia dường như bị ép phải lùi lại. Một bàn tay khổng lồ dường như muốn xé rách bầu trời. Trong chốc lát, toàn bộ Di Động Đại Tông đều vô thức đứng dậy, tất cả ánh mắt đều dõi theo thân ảnh trên cao, trong lòng tràn đầy nhiệt huyết. Họ cảm thấy tựa như không thể làm gì khác ngoài ước ao được thay thế Thái Thượng Trưởng lão lao tới trước bàn tay khổng lồ kia. Tiếp đó, họ chứng kiến Thái Thượng Trưởng lão bay vút tới gần bàn tay lớn với tốc độ kinh người. Trong lòng bọn họ bắt đầu căng thẳng. Tuy nhiên, khi Thái Thượng Trưởng lão va chạm với bàn tay khổng lồ ấy, một tiếng ầm vang lên, ầm ầm. Bàn tay khổng lồ vốn đủ sức hủy diệt mọi thứ đột ngột vỡ nát, những tia sáng lấp lánh bay ra, rơi xuống từng hạt như sao băng. Chỉ có một nam tử khí thế lạnh lùng và tuấn tú đứng lơ lửng trên không trung. Hắn im lặng, và bóng lưng của hắn đủ khiến cho mọi người cảm nhận được khí thế vĩ đại, tựa như trời cao không thể sánh kịp, như một tay vững chắc nâng đỡ bầu trời. Mọi người nhận ra, khi ánh sáng phá vỡ không gian, dường như nó đang hướng về phía bọn họ. Rồi lại một lần nữa, những tín đồ ầm ầm vang lên, ầm ánh sáng rơi xuống Di Động Đại Tông, mang theo một lực lượng khổng lồ và sự rung chuyển mạnh mẽ. Bất kể là người nào, dù có tu vi cao cỡ nào, cũng không thể ngăn cản được sức mạnh ấy. Nam Cực Tiên Quân tưởng rằng mình có thể đối phó với ánh sáng này, vì trước đó hắn đã cảm nhận được lực lượng cuồn cuộn đã biến mất. Nhưng ngay tại lúc ánh sáng chạm vào hắn, tất cả phòng vệ của hắn bị nghiền nát, tiên đình trật tự bị phá vỡ. Cuối cùng, ánh sáng rơi trúng hắn, Nam Cực Tiên Quân bị hất văng ra xa, phun ra một ngụm máu tươi, trọng thương ngã xuống đất. Giờ phút này, hắn lại một lần nữa nhìn thấy thân ảnh vĩ đại kia vẫn đứng vững trên không trung. Bỗng nhiên, Nam Cực Tiên Quân nhớ lại lần trước khi nói chuyện với nhau, hắn thậm chí còn dám phóng thích uy áp tèn trắng. Giờ nghĩ lại, thật sự là kỳ tích khi hắn có thể sống sót. Lúc này, ánh sáng từ trên cao chiếu xuống, Tiểu Ly và những người khác ôm đầu né tránh. Thật sai, thật sai, thật sai, Tiểu Ly không dám nữa. Tiểu Ly vừa tránh vừa kêu, Tiểu Ôm cũng ôm đầu, kêu ô, không dám nhúc nhích. Chân Chân kéo Tiểu Ly trốn xuống dưới bàn, rồi tò mò hỏi, Tiểu Ly tỷ, ngươi sai cái gì vậy? Ta không biết, nhưng trước hết nhận sai là đúng rồi. Sư phụ, sư huynh có dạy, nhận sai thì sẽ không bị trừng phạt, Tiểu Ly đáp. Chân Chân trầm ngâm một lát, lần sau, khi cha mẹ tìm tới, mình cũng nhận sai, chắc sẽ không bị đánh nữa. Cuối cùng, mọi thứ dần dần lắng xuống, Di Động Đại Tông dù bị công kích, nhưng tông môn vẫn còn nguyên vẹn, trời không sập xuống. Khổ Ngọ thường đứng trên cao, một lúc lâu sau mới cảm thấy yên tĩnh. Hắn không hiểu tại sao bàn tay lớn kia đột nhiên rút lui rồi tan biến mất, điều này thật không hợp lẽ thường. Cuối cùng hắn lắc đầu, không muốn nghĩ thêm nữa. Gần đây gặp phải nhiều chuyện kỳ quái, cũng không cần phải truy tìm đến cùng. Tóm lại, hôm nay đã qua khỏi kiếp nạn, ngày mai sẽ rời đi, nơi này không phải là chỗ ở lâu dài. Đến mức Tiểu Ly và mọi người, Đồ Tôn chỉ có thể có phúc riêng của Đồ Tôn. Bao nhiêu năm qua bọn họ đều bình yên vô sự, tự nhiên có con đường sinh tồn riêng, chính mình không cần phải thay đổi gì cả. Ngược lại, nếu bọn họ không thích ứng, sẽ dễ dàng gặp phải nguy hiểm. Đến hôm nay, loại nguy hiểm này không thể nào tránh khỏi. cũng không cần phải truy cứu quá sâu. Nơi này tiếp xúc với quá nhiều vật huyền bí, còn hắn chỉ là một người tiên, tự nhiên không thể hoàn toàn hiểu được. Nghĩ như vậy, hắn định quay lại hậu sơn, nhưng vừa quay đầu lại, bỗng nhận thấy dưới chân, không biết từ lúc nào, Di Động Đại Tông đã đầy những đệ tử. Khi hắn quay lại, tất cả mọi người liền cung kính cúi người hành lễ, thanh âm vang vọng khắp bốn phương, điếc tai nhức óc. Cùng ngành thái thượng trưởng lão Khổ Ngọ thường ngây ngẩn cả người trong chốc lát. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hắn không hiểu, cảm giác áp lực đột ngột ập đến, dường như bọn họ đang mong đợi điều gì đó. Trong ánh mắt bọn họ có một chút cuồng nhiệt. Quả nhiên đây không phải là chỗ có thể ở lâu, hắn muốn nhanh chóng rời đi, nếu không sẽ nhất định tự rước lấy họa vào thân. Hắn biết rõ thực lực của mình không xứng đáng nhận được sự cung kính như vậy, thậm chí cảm giác như có gai đâm sau lưng, mỗi một hành động và lời nói đều bị kìm hãm, chỉ cần không cẩn thận là sẽ gặp phải phiền toái lớn. Trong khi đó, trên bầu trời, Giang Hạo thu tay lại, nhìn xuống dưới, có chút khó tin. Lần này đến đây, hắn vốn chỉ muốn kết thúc chuyện với Di Động Đại Tông. Tiểu Ly cũng vậy, con thỏ cũng thế, Chân Chân hay Tiểu Uông đều không đủ sức ngăn cản một trưởng của hắn. Việc Di Động Đại Tông bị phá hủy rồi tái kiến thiết là điều tất yếu. Còn về pho tượng, cũng không cần phải hủy đi, chỉ cần để nó chìm xuống đáy biển là được, nếu không, có thể trực tiếp mang đi. Dù sao pho tượng của Hồng Vũ Diệp vẫn còn tồn tại, phá hủy nó lúc này không phải là lựa chọn thích hợp, nhưng dù vậy, hắn cũng tuyệt đối không thể vì thế mà thu tay lại. Thế nhưng, cuối cùng hắn vẫn dừng tay, bởi vì có một người xuất hiện, người mà hắn không thể ngờ tới. Sư phụ, sao người lại ở đây, làm sao bọn họ có thể kéo người xuống nước thế này? Giang Hạo nhíu chặt mày. Ngay khoảnh khắc sư phụ xuất hiện, hắn liền hiểu rõ rằng mình không thể ra tay hủy diệt Di Động Đại Tông nữa. Một trường này, hắn không thể giáng xuống, sao lại dừng tay, tiếp tục đánh xuống không được sao? Hồng Vũ Diệp cất giọng mạnh lùng. Bọn họ thật đúng là biết cách tìm người. Giang Hạo cười nhạt, thở dài. Ta thật không ngờ sư phụ lại có mặt ở đây. Nhưng cũng không sao, chỉ cần sư phụ rời đi, ta sẽ lập tức ra tay. Ngươi nghĩ con thỏ kia thông minh như vậy, nó sẽ để sư phụ ngươi rời đi sao? Hồng Vũ Diệp hờ hững nói. Sau đó vung tay một cái, trong khoảnh khắc, một luồng lực lượng đỏ rực như máu lao thẳng về phía Di Động Đại Tông. Con thỏ đang đứng ngẩng đầu ưỡn ngực trong đại điện bỗng nhiên mặt mũi bầm dập, hôn mê bất tỉnh, bị đánh bay rồi dán chặt vào bức tường. Chứng kiến cảnh tượng đột ngột này, Tiểu Ly cùng những người khác đều đứng sững, không ai dám núp nhích. Giang Hạo tự nhiên nhìn thấy, nhưng hắn chỉ bình thản, không hề để tâm. Tuy nhiên, nếu không thể diệt được Di Động Đại Tông, việc giao huấn họ cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tạm thời cứ để đó, đi dạo xung quanh, để ý một chút, đợi sư phụ vừa về là sẽ đến gặp, cũng không biết sư phụ khi nào trở về, mình cũng có thể đi hành lễ nơi này, coi như là làm đúng phép tắc. E rằng không tốt nếu không giải thích rõ lý do tình huống. Còn việc vừa rồi một trưởng cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Hồng Vũ Diệp luôn ở bên cạnh, ít nhiều cũng suy nghĩ về chuyện này. Vì vậy, Giang Hạo kéo tay Hồng Vũ Diệp cùng nhau đi về hướng Thiên Hạ Lâu. Đi gặp đại tiên sinh, có thể sẽ biết thêm nhiều chuyện. Bên cạnh đó, thử tiếp xúc với đồng tử xem có thể nhanh chóng bị phát hiện hay không. Bị phát hiện là điều tất yếu, nếu không tiếp xúc với đồng tử thì biết được không nhiều. Thử một lần có lẽ sẽ biết thêm được nhiều điều. Hơn nữa, việc tiêu diệt chính mình theo tới nguyệt đầu nguồn cũng không phải dễ dàng như vậy. Cũng không biết liệu có làm động đối phương bản thể hay không. Nếu có thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì. May mắn mình vẫn còn có một chút hy vọng, hy vọng đối phương sẽ mở ra neo điểm để mình có thể nhìn trộm những năm tháng ấy, chờ xem liệu có phải như mình nghĩ, một tồn tại dị biến. Ngày hôm sau, tại Di Động Đại Tông, Khổ Ngọ thường đứng im lặng ở phía sau núi trong viện, không nói một lời. Tiểu Ly ôm lấy bắp đùi của hắn, cố gắng kéo hắn lại, buông tay. Khổ Ngọ thường trầm giọng nói, sư phụ, ngươi hãy ở lại đi. Tiểu Ly cầu khẩn, nếu ngươi không ở lại, chúng ta sẽ gặp phải tai ương. Ta ở lại cũng chẳng giúp được các ngươi. Khổ Ngọ thường nghiêm túc nói, sẽ không đâu, con thỏ khi sắp chết đã nói, sư phụ không thể đi. Tiểu Ly chân thành đáp, con thỏ nói chắc chắn là đúng. Khổ Ngọ thường lạnh lùng nói, nó lừa gạt ngươi. Tiểu Ly kiên quyết đáp, con thỏ xưa nay sẽ không gạt người. Khổ Ngọ thường nhìn Tiểu Ly, lắc đầu nói, ta muốn về tông môn. Thực ra hắn chỉ muốn rời đi, vì cái tông môn này không còn dung nạp hắn. Nếu có thể, hắn cũng muốn ở lại lâu hơn một chút. Nhưng mỗi khi nhìn thấy các cường giả hành lễ, cung kính, thậm chí còn thỉnh giáo, khiến hắn cảm thấy tâm lực kiệt quệ, hắn không thể đáp lại được. Mỗi lời nói đều phải cẩn thận, mà cái sự cung kính này đối với hắn lại chẳng thể nào hưởng thụ, thậm chí còn chẳng bằng những lần bị châm chọc, khiêu khích trước đó mà hắn cảm thấy thoải mái hơn. Tiểu Ly chân thành nói, ta không muốn rời đi. Sư phụ muốn đi, chúng ta liền theo. Khổ Ngọ thường hỏi, ngươi từ bỏ tông môn sao? Tiểu Ly khẳng định đáp, từ bỏ, ngược lại lần này cái gì cũng không cần, chỉ muốn đi theo sư phụ. Lúc này Khổ Ngọ thường nhìn về phía Chân Chân, nói, nắm Tiểu Ly kéo ra. Chân Chân lắc đầu, sư công, chuyện khác thì con có thể nghe theo ngài, nhưng chuyện này thì không được. Khổ Ngọ Thường lạnh lùng nói. Phản Mít Chân Chân dịu dàng nói, sư công, nay cứ ở lại đi. Sau đó Chân Chân đi đến bên cạnh Khổ Ngọ Thường, nhẹ nhàng đấm vai hắn, tiếp tục nói, chúng ta lớn lên rồi, vừa lúc muốn tận hiếu, nay ở lại là tốt nhất. Khổ Ngọ Thường vẫn giữ nét mặt âm trầm, khiến người khác cảm thấy hắn không muốn tỏ vẻ tốt với ai. Nhưng Chân Chân đã quen với điều này, vẫn tiếp tục nói, có muốn không, chúng ta cùng theo sư công, không về tông môn cũng được. Bên ngoài, một đám cường giả mồ hôi lạnh chảy ròng, không ngờ rằng bọn họ lại trở nên dư thừa như vậy. Nếu không có những người này, Di Động Đại Tông liệu có thể gọi là Di Động Đại Tông hay không? Họ bắt đầu hối hận vì trước kia đã đối đãi với Thái Thượng Trưởng Lão một cách tùy ý. Giờ đây, họ tự chịu hậu quả cho hành động của mình. Trên thực tế, Khổ Ngọ Thường cảm thấy bọn họ quá cung kính, khiến ông có chút không chịu nổi. Trong khi đó, Nam Cực Tiên Quân đứng ở ngoài, không dám tiến vào. Trước kia, hắn còn nghĩ rằng những người này có thể chống đỡ được, dám phóng thích uy áp đối với Khổ Ngọ Thường. Nhưng giờ đây hắn chẳng dám nghĩ gì cả. Cái uy áp đơn giản đã có thể chấn vỡ nhận thức của hắn. Nếu không có Khổ Ngọ Thường, hắn e rằng ngay cả cái chết cũng không biết vì sao. Hơn nữa, việc phóng thích uy áp mà đối phương nhớ kỹ, sợ rằng sẽ phải trả giá bằng tính mạng. Hiện tại, hắn chỉ còn cách tìm phương án bổ cứu. Không hiểu vì sao, khi ra khỏi đó, hắn cảm giác thế giới này như đã thay đổi hoàn toàn. Cảm giác này khác hẳn với thế giới mà hắn đã quen. Mọi thứ đều đầy nguy hiểm, cái chết có thể đến bất cứ lúc nào. Điều khiến hắn tự hào trước kia như tiên đình trật tự, giờ đây lại không còn tác dụng gì nhiều. Một bên khác, trước khi đến Thiên Hạ Lâu, Giang Hạo cảm khái, sư phụ hôm nay có vẻ muốn rời đi, đúng là một ngày tốt lành. Hắn nghĩ thầm, chờ sư phụ đi rồi, ta sẽ diệt Di Động Đại Tông ngay. Nhưng rồi hắn lại nghĩ, cái tên Nam Cực Tiên Quân sao lại ở Di Động Đại Tông, hắn cũng sẽ tìm một nơi khác thôi. Hắn nghĩ tiếp, dù sao hắn sống không được bao lâu, thừa vận sẽ để mắt đến hắn. Giang Hạo lại nhớ đến Cố Trường Sinh, người đã có thể tránh thoát một kiếp nhờ vào Di Vong Chi Địa, còn lại chỉ có thể dựa vào phân thân. Nam Cực Tiên Quân có thể là bản thể, nhất là khi hắn phải chịu đựng trật tự của tiên đình, cũng chỉ như bóng đèn mà thôi. Hắn không thể tránh khỏi việc này lâu dài. Vậy nếu hắn cứ ở lại Di Động Đại Tông thì sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Không sao, sư phụ sẽ lập tức rời đi Di Động Đại Tông, rồi sẽ không còn tồn tại. Dù cho có tái lập một lần nữa cũng chẳng có ích gì, mỗi lần bị diệt hắn cũng sẽ không ở lại nơi đó nữa. Giang Hạo đáp. Hồng Vũ Diệp cười lớn, không nói gì thêm. Khi họ gần tới thiên, xuống lầu, Hồng Vũ Diệp lại hỏi, vậy sau này định làm gì? Chúng ta chuẩn bị kỹ càng, mang tiền bối đi gặp vài người, chỉ là cần một chút thời gian, mặt khác cũng không xác định liệu có thể gặp được hay không. Giang Hạo đáp, rốt cuộc là gặp ai? Hồng Vũ Diệp hơi tò mò. Đến lúc đó sẽ biết, có lẽ sẽ rất phiền phức, bọn họ không dễ nói chuyện. Giang Hạo mở miệng đáp, điều này khiến Hồng Vũ Diệp càng thêm tò mò. Dù cô có biết chút ít về lai lịch của Giang Hạo, nhưng không có ai thật sự cần gặp. Ngoài việc này ra, ta còn phải nghĩ cách tăng cường tu vi. Nhưng ta nghĩ sẽ tìm một chỗ tiến vào ma quật, cái nơi đó, Giang Hạo nói. Nhưng cái nơi đó không thể tùy tiện đi vào, chờ một chút, tìm hiểu thêm đã. Ngoài ra, cũng cần hiểu rõ thế giới, rồi tìm cách nghịch chuyển lần thứ hai để rõ ràng mạch lạc hơn. Như vậy, sẽ có thể sáng tạo cơ hội. Khi đại thế sáng chói, ta sẽ núp trong bóng tối mà tăng trưởng. Giang Hạo hiểu rõ cổ kim thiên đạo, dù sớm hay muộn, hắn cũng phải bước ra khỏi huyết trì. Đến lúc đó, phải để hắn dây dưa vào, quan sát một chút, sau đó bày mưu tính kế mà hành động. Nhân Hoàng cùng Đại Hà Thiên có lẽ còn có những kế sách khác. Tóm lại, trước hết phải tránh đi, để cho bọn họ tới trước. Trời sập, dù sao những người cao lớn này cũng phải gánh vác trước, cũng không biết mật ngữ thạch bản gần đây có phát hiện ra điều gì hay không. Đối với Giang Hạo mà nói, có rất nhiều chuyện hắn không thể kiểm soát, hắn đã tiếp xúc với quá nhiều thứ. Bất kể là các loại hung vật hay những nhân vật kiệt xuất của các thời đại, dù không rõ lý do tại sao bản thân lại có duyên gặp gỡ bọn họ, nhưng theo thời gian, hắn càng tiếp xúc càng biết được nhiều điều, và dấu vết của hắn cũng càng trở nên rõ ràng. Dù là dấu tích của năm tháng, bóng dáng thời đại hay dấu chân lưu lại trên thiên bia, tất cả đều có thể bị những kẻ hữu tâm dò xét. Hắn càng hiểu rõ sự tồn tại của những cường giả ẩn trong bóng tối, thì những kẻ ấy cũng càng nhận ra sự hiện diện của hắn. Bởi vậy, dù hắn có làm gì hay không thì rồi cũng sẽ bị phát giác. Chỉ là hắn không ngờ lại nhanh đến như vậy. Trước đó hắn còn tưởng rằng mình có thể có vài nghìn năm để chuẩn bị, nhưng giờ đây e rằng chỉ còn lại mấy trăm năm mà thôi. Nhưng nếu đã đến thì cũng đành đối mặt, có thể tránh né thì nên cố gắng tránh, nếu không thể tránh được vậy thì chỉ có cách tìm hiểu nhiều hơn, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Thân là đồng tử đại tiên sinh đặc thù, hắn tất nhiên phải biết được nhiều điều hơn nữa. Nếu gặp mặt một lần, có thể hắn sẽ hiểu ra thêm nhiều chuyện, dù cho không thu hoạch được gì, ít nhất cũng xem như một bước chuẩn bị. Còn lại cứ để thời gian và cơ duyên của những người khác định đoạt. Hắn chỉ có thể thử chờ đợi, xem thời khắc đó đến liệu sẽ có biến chuyển gì xảy ra. Còn về phần thừa vận, nó vẫn chưa thể tỉnh lại quá nhanh, không ai có thể biết trước điều gì sẽ phát sinh. Ngoài ra, trăm năm sau, quốc sư hẳn là sẽ biết được rất nhiều chuyện. Đến khi đó, có lẽ hắn sẽ quay lại hỏi thêm một lần nữa. Nghĩ vậy, Giang Hạo cất bước tiến vào Thiên Hạ Lâu. Lần này khi hạ tầm mắt, Giang Hạo không thấy Xích Long cùng các vị kia. Những người này hẳn đã đi đến chỗ của cổ lão, không biết liệu họ có phát hiện được điều gì không. Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp rơi xuống trước tòa lầu, rồi bước vào bên trong. Khi đến cửa, họ đặc biệt nhường cho thủ vệ thông báo trước. Đối phương lúc đầu có chút nghi ngờ, rồi lại lưỡng lự, cuối cùng vẫn thông báo vào trong. Hồng Vũ Diệp hơi ngạc nhiên, hỏi: "Vì sao không trực tiếp đi vào?" Giang Hạo đáp: "Quá trực tiếp." "Vì sao?" Hồng Vũ Diệp lại hỏi. "Người cường giả có tâm tình quá rõ ràng, dễ dàng trở nên bành trướng, điều này bất lợi cho việc tu luyện sau này." Giang Hạo nghiêm túc đáp: "Những năm qua, tu vi của ta tăng lên rất nhanh, tâm cảnh tùy cũng có tiến bộ, nhưng luôn cảm thấy khó mà hòa hợp được với tu vi hiện tại, càng bỏ qua mọi thứ, không tuân thủ quy củ, lại càng dễ bị bành trướng, như thế sẽ dần dần làm mất phương hướng. Tâm cảnh có vẻ hoàn thiện, nhưng kỳ thực chỉ là một lớp vỏ bề ngoài, bản chất đã thối nát, không thể cứu vãn, muốn giữ cho bản thân luôn tỉnh táo, phải luôn cẩn thận trong từng việc." Giang Hạo tiếp tục: "Dĩ nhiên, nếu không có thời gian gấp gáp, cho đối phương thêm chút tôn trọng cũng là tránh được một phần phiền toái." Rất nhanh, người thông báo đi ra và cung kính hồi đáp: "Trong viện tiên sinh nói, đại tiên sinh chưa từng nói muốn gặp khách, vậy tiền bối có phương thức nào khác để chứng minh mình là khách nhân của đại tiên sinh không?" Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp cười lớn: "Thiếu một phần phiền toái sao?" Giang Hạo không nói gì thêm, ngoài ý muốn đôi khi cũng sẽ phát sinh. Nghĩ vậy, Giang Hạo tiến lên một bước, hướng vào bên trong đi tới. Ban đầu thủ vệ muốn ngăn cản, nhưng ngay sau đó hắn chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, người liền biến mất ngay tại chỗ, thậm chí hắn còn quên mất mình là muốn ngăn cản ai. Sau đó hắn quay lại vị trí của mình, tiếp tục canh gác, nhưng thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn vào trong, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Lúc này Giang Hạo dẫn theo Hồng Vũ Diệp từng bước tiến về phía cao nhất của Thiên Hạ Lâu. Trên đó có một cánh cửa, Giang Hạo nhẹ nhàng gõ hai lần, thùng thùng, bên trong trầm mặc một lát, rồi cuối cùng có thanh âm truyền ra. Người có thể đột nhiên xuất hiện ở đây vào thời điểm này cũng không nhiều. Cửa lớn từ từ từ mở ra, Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp bước vào. Gian phòng ánh sáng đầy đủ, bên ngoài là một sân thượng. Lúc này đại tiên sinh đang đứng trên sân thượng nhìn Giang Hạo, có vẻ như đã hiểu ra điều gì đó. "Đại tiên sinh nhận ra ta rồi sao?" Giang Hạo bình tĩnh mở lời, hắn không để cho đối phương thấy rõ hình dáng của mình và Hồng Vũ Diệp. Đại tiên sinh khẽ lắc đầu nói: "Nhận ra, nhưng cũng không hoàn toàn nhận ra, dù sao ta chưa bao giờ biết các hạ rốt cuộc là ai." Giang Hạo đi tới, ngồi xuống bên bàn trà, rồi hỏi: "Đại tiên sinh có muốn uống trà không?" "Chắc là uống." Đại tiên sinh nhìn Giang Hạo ngồi xuống, rồi cũng theo đó mà ngồi xuống, tiếp lời: "Lần này các hạ xuống đây, có phải muốn hỏi điều gì?" Giang Hạo nhìn đại tiên sinh, hỏi: "Người biết được bao nhiêu?" "Ta biết không nhiều, nhưng ta cũng biết một chút về những kỳ ngộ kỳ lạ của người khác, mặc dù không hiểu vì sao lại có được những cơ duyên này." Đại tiên sinh vừa pha trà vừa nói: "Những cơ duyên này thật sự rất kỳ quái, nhưng đại đa số đều không thích hợp để người ngoài biết. Ví dụ như ta, chỉ cần đọc sách liên quan đến tri thức, tu vi của ta liền có thể tăng nhanh, thậm chí còn lĩnh hội được thuật pháp, đạo pháp. Nghe có vẻ rất kỳ diệu phải không? Đôi khi, điều này khiến người ta phải nghĩ, liệu lực lượng này cuối cùng có phải là của ta không? Hay là có người nào đó mượn cái gọi là đọc sách để gửi tạm lực lượng lên người ta? Một ngày nào đó, khi người đó xuất hiện, lực lượng cũng sẽ bị thu hồi. Nhưng sau này ta nghĩ lại, cảm thấy khả năng này không lớn. Nếu là cho ta lực lượng chỉ để rồi thu hồi, chẳng phải chẳng có ý nghĩa sao? Hoặc là nếu có chút lợi ích thì cũng quá bình thường rồi. Một động tác lớn như vậy, trừ khi là để cho vui, chưa hẳn đã có mưu đồ. Ta cảm thấy người đó đang tìm ai đó." Nghe vậy, Giang Hạo hơi ngạc nhiên, hỏi: "Thật sao? Tìm người?" "Đúng vậy, tìm người." "Đúng vậy, tìm người." Đại tiên xin rót cho Giang Hạo và mọi người một chén trà, tiếp tục nói: "Chắc chắn, nếu ta đoán không sai, mỗi thời đại đều có những người như ta. Những người này cuối cùng cũng không có thành tựu lớn lao gì, có thể đạt đến đại la, nhưng không thể chân chính ảnh hưởng đến thiên địa, thậm chí không thể để lại dấu ấn rõ ràng trong lịch sử. Vậy ý nghĩa của những người này là gì? Không phải ai cũng có thể nhận ra mình là ai, giống như những người đồng tử trong câu chuyện. Vì vậy, khả năng tìm được người này là rất cao. Cần tìm một người không giống bình thường, người này thiên phú chưa hẳn cao, nhưng chắc chắn sẽ phù hợp với hắn. Dưới sự trợ giúp của cơ duyên, người này chắc chắn sẽ nhanh chóng tăng cao tu vi, sẽ lĩnh ngộ được nhiều điều hơn, có thể tiếp nhận vô tận lực lượng không biết, thậm chí có thể gánh vác cả đại đạo. Cuối cùng, đối phương có thể thức tỉnh trong chính lực lượng này. Nghe vậy, đại tiên sinh mỉm cười, nói: "Chuyện này ta có quyền lên tiếng, dù cho cổ kim thiên cũng chưa chắc biết nhiều như ta. Bởi vì ta là người trong cuộc, khi phát hiện ra, có rất nhiều thứ cũng đang thức tỉnh trong lực lượng của ta và đại đạo, nhưng ta có thể khẳng định ta không phải là thời đại này đặc biệt nhất. Nói xong, đại tiên sinh nhìn về phía Giang Hạo và hỏi, các hạ là người của thời đại này sao? Nếu vậy, tu vi của các hạ chắc chắn tăng tiến rất nhanh phải không? Giang Hạo nghe vậy, im lặng một lát. Đại tiên sinh nói rất có lý, thế nhưng không thể chỉ nghe một phía từ lời đối phương. Những thứ trên người hắn quả thực có liên quan đến vận mệnh và cơ duyên tương tự, có thể có quan hệ, có thể thức tỉnh để nói chuyện, nhưng đối với hắn tác dụng không lớn. Đại đạo của hắn không có, tu vi nếu mất đi cũng chẳng sao. Đại La Thiên vẫn là chính mình, dù cho mọi thứ đều biến mất, nhân quả vẫn nằm trong tay hắn. Nắm giữ điều này, dù cho mình thật sự là quân cờ của vận mệnh, đối phương cũng không thể thức tỉnh trong thân thể của hắn. Tuy nhiên, hắn nghĩ đến sư phụ cường tráng của Thiên Niết Quan. Theo như đạo nhị nói, mỗi thời đại đều có sư phụ. Có lẽ đại tiên sinh chính là người đặc biệt mà hắn nhắc đến. Mà hắn nhắc đến, vận mệnh lại tiếp tục thức tỉnh trong thân thể của người đó. Vậy thì, trong thời đại này, vị sư phụ cường tráng kia rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ chính là người trước mắt? Giang Hạo không khỏi hoài nghi đại tiên sinh. Đối phương biết rất nhiều chuyện, cũng đã nói ra không ít điều. Trước đây, vị sư phụ cường tráng kia cũng từng nói rất nhiều, nhưng lời lẽ lại vô cùng huyền ảo, dường như đã sớm nhìn thấu mọi sự. Tu vi của hắn vẫn dậm chân tại chỗ, nhưng có lẽ chính vì biết càng nhiều mà thực lực lại càng đáng sợ sau khi thức tỉnh. Nếu như lúc đó vị sư phụ cường tráng kia lại tiến thêm một đại cảnh giới, vậy thì bản thân mình liệu có còn cơ hội chiến thắng hay không? Giang Hạo lắc đầu, không muốn nghĩ ngợi thêm. Những thứ trên người hắn quả thực có phần kỳ lạ, nhìn đáp án thế nào thì chỉ cần qua vài năm nữa ắt sẽ rõ. Chờ đến khi dọc theo dòng tuế Nguyệt Hà tìm được người đó, có lẽ chân tướng cũng sẽ được phơi bày. Hiện tại không cần phải suy nghĩ quá nhiều mà tự chuốc phiền não. Điều quan trọng nhất bây giờ chính là nâng cao thực lực. Nghe xong lời của đại tiên sinh, Giang Hạo mới hỏi, tiền bối có biết về sự tồn tại của mật ngữ thạch bản hay không? Hình như đây là một pháp bảo liên quan đến nhân quả, ban đầu được dùng để truy tìm bảo vật. Đại tiên sinh trầm ngâm một lát rồi đáp, về việc rốt cuộc ai đã chế tạo ra nó, kỳ thực vẫn còn phải bàn luận. Ngoài ra còn có một khả năng khác. Là gì? Giang Hạo lập tức hỏi. Là một loại cơ duyên khác, đại tiên sinh đáp. Nghe vậy, Giang Hạo không khỏi sững sờ, nhưng đại tiên sinh không dừng lại mà tiếp tục nói, thực ra trên thế gian này không chỉ có một người giải cơ duyên, mà còn có một thế lực khác cũng đang làm điều tương tự. Nói đến đây, hắn nhìn thẳng vào Giang Hạo, chậm rãi nói tiếp, từ cổ chí kim luôn có một số thứ xuất hiện để dẫn dắt thời đại tiến bộ. Ví như trong sách của Tiên Hiền có viết rằng vùng biển vô tận phía trên có thuyền lớn đang tiến lên. Rất nhiều người đều nhìn ra mặt biển, cảm thán trước đại hải cuồn cuộn. Những người này phần lớn đều là người bình thường. Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp cũng đứng ở vị trí ven biển, nắm nhìn đại hải, đang suy nghĩ về Đan Thanh Hà sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Mật ngữ thạch bản khả năng cũng chỉ là để tìm người hoặc tìm đồ vật. Tuy nhiên, trước đây đã có suy đoán, không cần thiết phải tìm Đại Hà Thiên giúp đỡ. Giang Hạo bình tĩnh nói tiếp. Điều khiến ta ngoài ý muốn là Tiên Hiển trang sách hình như đang đối kháng với loại cơ duyên mà chúng ta chưa biết. Rất nhiều người thực ra là nhờ Tiên Hiền trang sách mà thực lực mới mạnh lên. Thiên đạo trúc cơ, đại địa hoàng chủ đều là nhờ Tiên Hiền trang sách mà xuất hiện. Giang Hạo tiếp tục, nhưng cũng không cần suy nghĩ quá nhiều, biết chút ít này cũng chẳng làm gì. Cái quan trọng là trở về tu luyện thật tốt, ít ngẩng đầu lên rồi chờ đợi đối phương tìm đến. Thật sự không thử ngăn cản sao? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Giang Hạo lắc đầu, không cần thiết, chuyện này không thể ngăn cản mà. Giang Hạo nhìn Hồng Vũ Diệp rồi nói tiếp, ta cũng có chút chờ mong. Mong đợi tự nhiên không phải là giao đấu với đối phương. Bây giờ thực lực của hắn chưa đủ, mà giao thủ thì chỉ có thể thiệt thòi. Hắn muốn mượn sức đối phương để cố gắng quay lại quá khứ. Kết quả cuối cùng sẽ ra sao, căn bản không thể xác định. Nếu thuận lợi, có lẽ sẽ biết được thứ gì trên người mình, rốt cuộc là có lai lịch như thế nào. Chờ mong cái gì? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Giang Hạo cười nói, đến lúc đó phu nhân sẽ biết thôi. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh đáp, thấy ngươi đi gặp phụ mẫu sao? Giang Hạo hơi sửng sốt, sau đó che giấu lương tâm nói, không phải đâu. Ha ha, Hồng Vũ Diệp cười lạnh một tiếng, không phải thì cũng không sao, có gì đâu mà phải đi. Giang Hạo đáp, thực ra cũng không giống lắm. Hồng Vũ Diệp vẫn giữ vẻ bình thản. Giang Hạo tò mò hỏi, tiền bối hình như không quá để ý. Có chút để ý, Hồng Vũ Diệp nói, ta hẳn là nên cảm tạ bọn họ sao? Dù sao cũng bán đi ngươi. Giang Hạo trầm mặc một lúc, thực tế hắn cũng muốn hỏi về chuyện này, chỉ là khi thực lực càng mạnh, hắn lại cảm thấy có nhiều điều kỳ lạ, nhất là khi nghĩ đến nhân quả sau này, luôn cảm thấy có cái gì đó chưa xảy ra. Giang Hạo lắc đầu, không nghĩ thêm nữa, hiện tại làm gì cũng chẳng có ý nghĩa, vậy thì cứ đợi đi. Vậy về thôi, Hồng Vũ Diệp hỏi. Ừm, ta quan sát, sư phụ dường như vẫn ở Di Động Đại Tông, chắc là trong thời gian ngắn cũng chưa rời đi. Đợi chút nữa thôi, lần này sư phụ chắc chắn sẽ muốn rời đi, Giang Hạo nói. ở một nơi sâu thẳm của biển cả. Nơi đây có vô số vòng xoáy xuất hiện. Ở vị trí trung tâm nhất có một vòng xoáy khổng lồ cuồn cuộn như một mạn núi hút lấy mây trời. Tất cả lực lượng đi qua đều sẽ bị nghiền nát. Dù là tu vi cao thâm đến mức nào, như tiên nhân thông thiên cũng không dám tới gần. Đào tiên sinh cùng các thiền nhân chỉ dừng lại ở khoảng cách xa, nhìn về phía vòng xoáy trước mắt, cảm thấy có chút rung động. Không ngờ trong biển này lại có một nơi như vậy. Đây là lối vào của cổ lão sao? Đường Nhã kinh hãi nói. Ta cảm thấy ánh mắt của tất cả mọi người dường như đều đang hướng về một nơi nào đó. Trước đây Long tộc đã tiến vào chốn cổ xưa kia bằng cách nào? Tổ Long nhìn về phía trước trầm giọng đáp. Ta chưa từng đặt chân vào đó, nhưng chính ta là người phát hiện ra nơi này. Về cách thức tiến vào, kỳ thực cũng không quá khó. Khi ta tìm ra nơi này, ta đã thấy một đạo ánh sáng bảy màu. Bảy đạo ánh sáng này hiện tại vẫn còn, chỉ cần dẫn xuất chúng rồi theo hướng ánh sáng chiếu rọi mà đi, liền có thể tiến vào nơi chưa từng vào. Làm sao biết phương pháp này là đúng? Xích Long nghi hoặc hỏi. Hắn chỉ muốn mau chóng quay về, không muốn xảy ra thêm bất cứ biến cố nào. Dù sao thì Phong Tiên Tử cùng những người khác vẫn đang chờ hắn giúp đỡ. Nghe nói trong số họ có một người muốn rời khỏi tầng cao nhất, dường như muốn thoát khỏi bể khổ. Đoạn đường cuối cùng này, dù thế nào đi nữa, hắn cũng phải giúp một tay. Long tộc ta đến nay vẫn bình an vô sự, vậy chẳng phải đã chứng minh phương pháp này không sai sao? Tổ Long điềm tĩnh đáp. Nói xong, hắn lập tức thi triển pháp thuật. Chỉ trong chốc lát, cơn mưa lớn trút xuống, ánh sáng bảy màu hiện ra, quả nhiên chiếu rọi bảy địa điểm khác nhau. Đi thôi. Dứt lời, Tổ Long là người đầu tiên bay lên, tiến thẳng vào trong. Xích Long cũng không hề do dự, mang theo tất cả mọi người đuổi theo. Thật không hiểu nổi, sao nhiều người như vậy lại cùng nhau đi vào. Đào Tiên Sinh, Chu Thâm, Đường Nhã, Hoàng Kiến Tiết, Lam Long, tất cả đều có mặt. Nếu như rơi vào mai phục bên trong, e rằng sẽ toàn quân bị diệt. Hoàng Kiến Tiết cảm khái nói. Dẫu sao ta đến đây là vì ta có thể khống chế không gian, giúp các ngươi bảo toàn tính mạng một chút. Còn Lam Long thì ngay khi xuất hiện liền không còn giá trị gì nữa. Biển sâu là sân nhà của ta. Lam Long không cam lòng lên tiếng phản bác. Chu Thâm và Đường Nhã im lặng, chỉ lo việc bưng trà rót nước. Sau đó mọi người tiến vào trong một cơn nước xoáy. Trong chốc lát, họ cảm giác như trời đất quay cuồng. Rồi bất chợt, họ nhìn thấy một con đường vô tận của đại đạo, bao trùm cả tinh không, vạn vật và tuế nguyệt. Đây là nơi nào? Đường Nhã tò mò hỏi. Đây là đại đạo chi lộ. Xích Long ngạc nhiên đáp. Sao nơi này lại có đại đạo chi lộ? Ta nhớ chỉ khi đạt tới thành tựu đại la mới có thể thấy được đại đạo chi lộ. Đại đạo chi lộ, đi lên đó có thể thành đạo sao? Đường Nhã hỏi lại. Không thể. Tổ Long lên tiếng giải thích. Ta chưa bao giờ nghe nói có ai có thể bước lên con đường này. Theo truyền thuyết, con đường này là nơi vô số tiên hiền tìm cách hợp nhất thiên địa đại đạo để lại một lối thoát. Đại đạo chi lộ, đây là một con đường mà người bình thường không thể nhìn thấy. Lúc này, Chu Thâm và những người cùng đi cảm thấy vô cùng rung động khi nhìn thấy con đường này. Con đường này kéo dài trong không gian vô tận, xuyên thấu cả thiên địa. Họ không thể nhìn thấy điểm bắt đầu, cũng không thể hiểu được làm sao mà nó hình thành. Nó mang lại cho họ một cảm giác huyền ảo, thậm chí có một chút cảm giác như họ đã hiểu ra điều gì đó. Tuy nhiên, đối với con đường lui này, họ không thể hiểu rõ, càng không cảm nhận được gì. Dù sao, những cơ duyên kỳ lạ như vậy rất hiếm gặp, và ý nghĩa của sự tồn tại của nó thì càng khó mà hiểu được. Đào Tiên Sinh cũng ghi nhớ điều này. Đây là thông tin, đôi khi có thể đổi lấy không ít thù lao. Dĩ nhiên, nếu có ai đó tình cờ hỏi đến, họ có thể nhận được nhiệm vụ, nhưng điều đó hẳn sẽ rất khó khăn. Mặt khác, nơi này thực ra đã có người từng tiến vào. Nó không quá thần bí như tưởng tượng, không bình thường. Nếu nói theo cách thông thường thì không thể gặp lại đại đạo chi lộ này nữa. Xích Long nói. Tổ Long cười lạnh một tiếng, nói, vậy ngươi nghĩ sao về nơi này, gọi là cổ lão chỗ? Cũng vì nơi đây khác biệt so với thế giới bên ngoài, gần như tự thành một giới. Cho dù ngoài kia có thiên cực hung vật bùng nổ, cũng không thể ảnh hưởng đến nơi đây. Ít nhất là trong thời gian ngắn không thể. Đúng vậy, tiên đỉnh muốn ảnh hưởng đến nơi này cũng phải mất một khoảng thời gian dài. Nếu những điều này được coi là những ưu điểm, thì sự hư hỏng ở đây cũng sẽ trì hoãn lại cuộc đối với nơi này. Vì vậy, Long tộc cần phải trở về, nếu không sẽ bị bỏ lại phía sau so với những người khác. Lúc này, Đào Tiên Sinh và mọi người nhận ra rằng đại đạo chi lộ đã biến mất. Tựa hồ con đường này vẫn kéo dài mãi, không biết sẽ dẫn đến nơi đâu. Tiên bối, đại đạo chi lộ có điểm cuối hay không? Đường Nhã hỏi. Đại đạo vốn không có điểm cuối, vì thế con đường đại đạo này hẳn cũng không có điểm cuối. Tổ Long trầm ngâm đáp. Mỗi người đạt đến cảnh giới đại la đều sẽ nhìn thấy con đường này. Nó tự như kéo dài vô tận, không ai biết được giới hạn của nó ở đâu. Vào thời Nhân Hoàng, con đường này đã tồn tại như thế, đến nay vẫn không thay đổi. Có lẽ nó là vĩnh hằng, cùng đạo trường tồn, cùng đạo đồng thọ. Mọi người gật đầu, cũng không suy nghĩ thêm. Đối với bọn họ, đây chỉ là một câu hỏi tò mò mà thôi. Rất nhanh, ánh mắt họ thu hồi lại, tập trung quan sát vùng đất cổ xưa trước mặt, mong rằng lần này có thể thu thập đủ thông tin, thậm chí nhìn thấu một phần bí mật của quá khứ. Trong khi đó, Giang Hạo lênh đênh trên biển suốt hơn 10 ngày, cả đội thuyền đều đã đến đích, thế nhưng hắn vẫn không thể chờ được sư phụ rời khỏi Di Động Đại Tông, khiến lòng có chút thất vọng. Cuối cùng, hắn quyết định thuận theo tình thế mà tiến về vị trí của Đào Mộc Tú Thiên Vương để hỏi thăm tình hình. Dù sao, gần đây vạn vật Trung Yên cũng hết sức sôi nổi. Ngoài ra, hắn còn muốn biết liệu có ai từng liên hệ với mình hay không, đồng thời xem thử vạn vật Trung Yên có còn xuất hiện đồng tử hay không. Về lai lịch của mật ngữ thạch bản, hắn đã đại khái hiểu rõ, nhưng số lượng cụ thể vẫn còn là ẩn số. Một khi tập hợp đầy đủ, sẽ xảy ra chuyện gì? Điều này không ai có thể xác định được. Đương nhiên, vẫn còn một vấn đề khác. Ngoài đại tiên sinh ra, còn ai đã từng để lộ tung tích của mật ngữ thạch bản? Theo lời đại tiên sinh, hắn chỉ mới lộ ra một phần, một khối của mình, một khối của Đào tiên sinh, đại khái là như vậy. Dĩ nhiên, bọn họ đều là ba hợp nhất. Nói cách khác, lúc ấy đại tiên sinh có thể lộ ra 6 tiểu khối, còn cái phần khác thì không thể nào xuất hiện trống rỗng. Cho nên, thế giới này từ lâu đã có dấu vết của thừa vận. Ta còn tưởng ngươi sẽ trực tiếp rời đi, Hồng Vũ Diệp nói. Gian Hạo mỉm cười đáp, hiện tại ta không cần làm gì nữa, mà thực ra ta cũng không thể làm gì. Không lâu nữa, pho tượng trong thạch thôn sẽ xuất hiện hình dáng của ta. Khi ấy, theo dấu vết của Tế Nguyệt, người ta sẽ có thể tìm ra ta. Đại khái chỉ cần hơn 200 năm nữa là họ sẽ tìm đến. Vì thế, để chuẩn bị tốt hơn, ta phải trở về và cố gắng tăng cao tu vi. Nhưng thực ra, cũng chẳng có hướng đi rõ ràng. Trước kia, khi ngưng tụ đại đạo chi cơ, con người có thể thành đạo. Lúc đó, con đường có một hướng đi rõ ràng, đó là hoàn thiện đại đạo, tự thành hệ thống. Nhưng thực tế đã chứng minh, con đường này dù đi đến tận cùng cũng không thể đột phá đại la. Dù có siêu việt đại la, vẫn không thể bước qua một bước cuối cùng. Cần phải có một cơ duyên khác. Nếu không, con đường này cơ bản là sai. Nại Hà Thiên và Nhân Hoàng dường như cũng đi hết con đường đại đạo trình thể, con đường mà ta đã đi qua, nhưng không thể thành thánh. Dù vậy, ta đi vào chỉ trong thời gian ngắn, có lẽ còn có những phương hướng khác, nhưng giờ đây, chúng không còn phù hợp với ta nữa. Cổ Kim Thiên muốn chém chính mình, còn muốn trảm thiện ác, hôm nay thực lực của hắn đã tăng mạnh. Có lẽ khi hắn chém bỏ hết thiện ác trong lòng, thì có thể đạt đến một cảnh giới cao mà trước đây chưa từng có. Chẳng biết, có thể bước ra một bước đó hay không? Giang Hạo khẽ thở dài, những người này đều quá mạnh, mà lại có một con đường rõ ràng và mục tiêu xác định. Còn ta, càng tu luyện, càng cảm thấy mình nhỏ bé và đầy nghi, hoặc hình như tất cả những con đường đối với ta đều là sai lầm. Lúc trước, hắn cũng cảm thấy việc hoàn thiện đại đạo không thể nào thoát ly khỏi đại la. Vì vậy, hắn đã không nghĩ đến con đường đó, mà đến cổ Kim Thiên, nơi đó giúp hắn lĩnh ngộ được nhiều điều. Tuy vậy, hắn vẫn không tìm ra được hướng đi. Cuối cùng, chỉ vì một trận chiến cùng thừa vận, hắn đã cố gắng ngưng tụ đại đạo hoàn chỉnh. Nhưng thật đáng tiếc, đó là một thất bại thảm hại. Thắng thì có, nhưng cuối cùng vẫn là thua. Hồng Vũ Diệp trầm tư một lát rồi lên tiếng. Thực ra, vẫn có người có thể hỏi. Giang Hạo hơi bất ngờ hỏi, người nào, Tâm Đạo Giả và người đã ném quyển sách mà người gặp trước đó, hoặc là những người đã vào sâu trong thế giới? Đương nhiên, tìm Tâm Đạo Giả là phù hợp nhất, Hồng Vũ Diệp nói. Nghe vậy, Giang Hạo gật đầu. Xem ra trong 100-200 năm tới, ta phải đặt mục tiêu vào Tâm Đạo Giả, Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói tiếp. Không nhất thiết phải tìm Tâm Đạo Giả có ý thức chủ quan, trên thân họ đều có dấu vết của đại đạo, chỉ cần quan sát đủ nhiều, có lẽ sẽ có ích. Mà đại la cũng giống như vậy, ngươi không phải chỉ muốn ngộ đạo, mà là muốn nhìn thấu nó. Như ngươi đã từng nói, đại đạo chính là bản chất. Giang Hạo nghe vậy, cảm thấy quả thật như thế. Phu nhân quả nhiên là một cường giả từ thời đại viễn cổ đi tới, thiên phú kinh người, thực lực cũng vô song. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng, nhưng rồi lại híp mắt, cười lạnh nói, ngươi cảm thấy ta gừng càng già càng cay sao? Giang Hạo, hắn thoáng giữ người, vẻ mặt đầy kinh ngạc, bản thân hắn chưa từng nghĩ như vậy. Sau đó, hắn lắc đầu, Hồng Vũ Diệp liền cười ha hả. Ngay sau đó, âm âm, Đào Mộc Tú Môi trên đỉnh tòa kiến trúc cao nhất. Lần này, hắn đã rút kinh nghiệm, không quay lưng về phía sau nữa, mà chủ động chọn ngồi sát vách tường, đảm bảo sau lưng không có ai, như vậy thì sẽ không tái diễn sự cố lần trước. Thế nhưng, phịch, một bóng người từ phía trước bay tới, đâm thẳng vào vách tường sau lưng hắn. Tiếng va chạm vang dội, chấn động cả không gian. Thân ảnh kia như thể bị khảm chặt vào bức tường. Khi hắn muốn quay đầu trong chốc lát, đột nhiên trước mặt xuất hiện một thân ảnh, dù không thể nhìn rõ dung nhan, nhưng hắn cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo chưa từng có, như thể chỉ cần một chút sơ suất cũng sẽ bị đóng băng, tàn vỡ. Trong phút chốc, hắn cảm thấy hối hận, tự nhủ nếu biết trước thế này, đã không nhìn người đến, nếu sớm biết, đã phải tránh mặt. Đào Mộc Tú Thiên Vương lại gặp nhau rồi. Giang Hạo từ trên vách tường bước xuống, đứng bên cạnh Đào Mộc Tú, nói, Thiên Vương đổi vị trí sao? Đào Mộc Tú nghe thấy âm thanh, trong lòng lập tức cảm thấy khẩn trương, bèn hỏi, Giang tiền bối, Thiên Vương trí nhớ thật tốt, vẫn còn nhớ rõ ta. Giang Hạo nhẹ nhàng vỗ bụi trên người, không màng đến việc mình có bị khảm vào vách tường hay không, hắn cố ý bay đến đây. Như vậy, dù Hồng Vũ Diệp có nghĩ đến việc động thủ, nàng cũng sẽ không ra tay lần nữa. Trước mặt người ngoài, nàng chưa bao giờ ra tay, dù khi bản thân còn yếu, nàng cũng luôn như vậy. Vì vậy, khi gặp phải tình huống này, Hồng Vũ Diệp đương nhiên sẽ phải kiềm chế cơn giận của mình. Hắn ở đây nói chuyện một lúc, lửa giận của nàng tự nhiên sẽ lắng xuống. Vạn lần không dám quên tiền bối, Đào Mộc Tú Thiên Vương không dám có hành động vội vàng mà cung kính mở miệng. Hắn đã nghe qua tên Giang Hạo, Mộc Cương giả thiên hạ vô song, có Giang Hạo thì có thiên. Câu nói này quả thật không sai, đối phương thực sự có thể tạo ra đại thế, sở hữu thiên phú vô địch. Ta có vài chuyện muốn hỏi ngươi, Giang Hạo nói. Tiền bối cứ việc hỏi, Đào Mộc Tú lập tức đáp. Giang Hạo nhìn Đào Mộc Tú rồi hỏi, hiện tại có phải còn tiếp tục liên hệ với các thành viên trong Vạn Vật Trung Yên, có thể sẽ có thêm tin tức gì không? Đào Mộc Tú lắc đầu đáp, tạm thời không có, nhưng không thể xác định liệu đối phương có e ngại mà chọn cách im lặng. Giang Hạo cũng có cùng suy nghĩ, hắn không chắc trong Vạn Vật Trung Yên có bao nhiêu người tham gia, một hay hai. Vậy gần đây Vạn Vật Trung Yên có ý định gì không? Giang Hạo tiếp tục hỏi. Đào Mộc Tú thành thật trả lời, Vạn Vật Trung Yên đang hợp tác với Đại Thiên Thần Tông và một số khu vực của Tiên Đình. Có một số người cho rằng họ phải tăng tốc bao trùm trật tự của Tiên Đình để tất cả quyền lực nằm trong tay mình, do đó cần tạo ra một số kiếp nạn để những người khác có thể hiểu rõ tình hình, mà Vạn Vật Trung Yên chính là những người này tạo ra kiếp nạn. Về sau họ sẽ khiến Tiên Đình đóng vai trò cứu thế, để Tiên Đình có thể thẩm thấu vào các bộ phận, củng cố trật tự, từ đó dễ dàng kiểm soát thiên địa. Đào Mộc Tú tiếp tục giải thích, họ hợp tác với Đại Thiên Thần Tông có vẻ như đang giúp Đại Thiên Thần Tông hoàn thành một kế hoạch mà bọn họ muốn thực hiện. Tuy nhiên, để làm được điều này, họ cần một số vật thí nghiệm, vì vậy Vạn Vật Trung Yên sẽ cung cấp thi thể cho bọn họ. Nhưng Vạn Vật Trung Yên quyết định sẽ che giấu mọi việc, đổ lỗi cho những tông môn khác. Đào Mộc Tú lại nói, Nam Bộ, Tràng Hạn vẫn đang chiến tranh với Ma Môn Thiên Âm Tông. Những năm gần đây, chỉ có bọn họ liên tục chinh chiến, là tông môn hiếu chiến nhất, và tông môn này lại có đủ loại tình huống không rõ ràng. Điều này khiến cho họ có mâu thuẫn với những tông môn khác. Điều đó lại càng tốt hơn đối với họ. Giang Hảo có chút cảm khái, hỏi, Vạn Vật Trung Yên định tìm ai ra tay? Nghe nói là nắm vào người tu tiên. Đào Mộc Tú Thiên Vương đáp, theo lời truyền từ những thành viên cốt lõi, linh hồn của kế hoạch này không muốn động thủ với người bình thường. Hắn cần đủ số lượng người phàm, nếu không, kế hoạch rất dễ thất bại trong gang tấc. Giang Hạo cảm thấy Vạn Vật Trung không hẳn là cần người phàm, mà là bọn họ không muốn gây sự với thế tục. Đụng chạm đến người phàm quá nhiều sẽ dẫn đến những rắc rối không đáng có, bởi vì hắn chính là người từng chết bởi lý do đó. Trước đây có kẻ đã hiến tế cả một tòa thành, khiến vô số người phàm chết oan, chọc giận Cổ Kim Thiên. Kết quả là thời đại đó không còn bóng dáng của Vạn Vật Trung Yên nữa. Lý niệm của Vạn Vật Trung xưa nay không phải là giết chóc người phàm, mà là biến tất cả mọi người trở thành một dạng, cùng chung số phận, đồng thời đối mặt với tử vong. Vạn Vật Trung Yên, Giang Hạo trầm ngâm rồi hỏi tiếp, còn tin tức gì nữa không? Nghe nói Di Động Đại Tông vốn là một tông môn tiền bối, nay Thập Nhị Thiên Vương của chúng ta đã đạt được thỏa thuận hợp tác lâu dài với Quý Tông, nhất định sẽ khiến Di Động Đại Tông danh chấn hải ngoại. Đào Mộc Tú tự tin nói, nghe vậy Giang Hạo sững người, không ngờ lại có kẻ muốn lợi dụng hắn để làm chuyện này. Hắn lắc đầu thản nhiên nói, ngươi nghĩ sai rồi. Đào Mộc Tú thoáng ngạc nhiên, nghĩ sai? Chẳng lẽ Quý Tông không phải tông môn đó sao? Khi hắn còn định hỏi tiếp, Giang Hạo đã lên tiếng, người có biết Đại Thiên Thần Tông định lập tiên ở nơi nào không? Muốn đến gần Thiên Âm Tông, bọn họ dường như đã đưa ra một kết luận rằng Thiên Âm Tông có một địa phương đặc biệt, nơi này tồn tại một thế lực khác biệt. Đây là đáp án do Đại Thiên Tinh Thần Hạch Tâm đưa ra. Đào Mộc Tú đáp, Thiên Vương đối với Đại Thiên Tinh Thần Hạch Tâm hiểu biết bao nhiêu? Giang Hạo lại hỏi, trí nhớ của cổ lão đã thức tỉnh trong Đại Thiên Tinh Thần Hạch Tâm, đây là ta nghe đồn. Đào Mộc Tú nói, Giang Hạo nghe vậy trong lòng có chút ngoài ý muốn, hắn hỏi ai đã nói, cuối cùng rút ra kết luận có thể là Vạn Vật Trung. Xem ra Vạn Vật Trung biết được mà những thứ hắn biết lại không hề giống nhau, rất có thể là xuất phát từ một nơi khác biệt. Giang Hạo không suy nghĩ nhiều nữa, chỉ vỗ nhẹ vào vai Thiên Vương nói, lần sau nhớ chuẩn bị cho chúng ta một chỗ ngồi thoải mái, tốt nhất là có bàn trà và trà ngon. Nghe Giang Hạo nhắc nhở, Đào Mộc Tú Thiên Vương chảy mồ hôi lạnh, dù không biết có vô tình làm đối phương phật lòng hay không, nhưng việc không có một ấm trà quả thật là hơi thiếu sót. Lần thứ hai rồi, hắn cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, nhưng rất nhanh cảm giác nghẹt thở đã biến mất. Bọn họ rời đi. Sau đó Đào Mộc Tú chìm vào suy nghĩ, Đại Thiên Thần Tông nếu không may xảy ra chuyện thì Vạn Vật Trung Yên sẽ như thế nào? Chắc hẳn cũng không tốt đẹp gì. Bên cạnh đó, Di Động Đại Tông thì phải làm sao? Liệu hắn có đoán sai rồi không? Trở lại Thiên Âm Tông, Giang Hạo rót trà cho Hồng Vũ Diệp. Phu nhân, mời uống trà. Hiện giờ người định làm gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Đại Thiên Thần Tông cùng vạn vật trung yên sự tình, tự nhiên là phải báo cáo với Tiên Tông, chúng ta cũng không nhất thiết phải can thiệp. Tuy nhiên, việc Đại Thiên Tinh Thần Hạch Tâm có cổ lão ý thức thức tỉnh, điều này khiến ta muốn đến xem thử một lần. Giang Hạo vừa rót trà, vừa nói tiếp, ngoài chuyện này ra, như phu nhân đã nói, ta sẽ đi tìm những người còn sống của Đại La, những người đã chết, cùng với bóng dáng của Tầm đạo giả, ta muốn học hỏi từ bọn họ, lý giải lời họ nói, nhìn thấu những gì họ đang truyền đạt. Sau khi lĩnh hội được, ta sẽ tìm ra con đường của chính mình. Và điều quan trọng là, ta sẽ chờ đợi thời điểm ta dẫn phu nhân đi gặp hai người kia. Hồng Vũ Diệp không lên tiếng, chỉ lặng lẽ lắng nghe. Sau đó, Giang Hạo không vội vã ra ngoài. Hắn muốn tĩnh tâm hơn, vì hiện tại tu vi của mình vẫn chưa cao, dù thực lực rất mạnh, nhưng đại đạo vẫn chưa được hoàn thiện. Dù vậy, lòng tin của hắn vẫn rất vững vàng, nhưng đôi khi thiếu sự khiêm tốn. Điều này dễ khiến hắn trở nên tự mãn và gây ra phiền phức. Một năm trôi qua, Giang Hạo như một người bình thường, mỗi sáng thức dậy lúc mặt trời mọc, tối thì nghỉ khi mặt trời lặn. Hắn vẫn làm việc tại Linh Dược Viên, giống như một người dân bình thường. Mỗi khi có thời gian rảnh, hắn lại giảng giải phương pháp tu luyện cho Trình Sầu. Trong một năm ấy, Giang Hạo đã cảm nhận được sự thay đổi trong lòng. Hắn nhận ra mình có mối nhân quả với Thạch Thôn. Hình ảnh nơi đó đã hiện lên trước mắt hắn. Đồng thời một sự thật đã được tiết lộ. Hắn có thể thấy trong dòng thời gian vô tận, có một người đang theo đuổi mối nhân quả này, đang dần dần tiến lại gần hắn. 500 năm, 400 năm, 390 năm, 280 năm, 280 năm. Giang Hạo sững sờ tại chỗ, xem ra tình hình còn phiền toái hơn hắn dự đoán. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ bị tìm ra. Rất nhiều dấu vết dần dần lộ diện, trở thành trợ lực cho đối phương tiến lên. Nhưng đáng sợ hơn cả, thời gian rút ngắn vẫn chưa dừng lại, mà còn tiếp tục giảm xuống. Giang Hạo từ đầu đã cho rằng, một khi bị phát hiện, thời gian sẽ rút ngắn đi một nửa. Theo tính toán, có thể chỉ còn khoảng 300 năm. Thế nhưng, đến một ngày, hắn phát hiện rất nhiều chuyện không giống như hắn nghĩ. 280 năm trôi qua, thời gian không những không rút ngắn mà còn tiếp tục kéo dài, hoàn toàn không thể xác định được khi nào sẽ dừng lại. Lúc này, Giang Hạo đang ở Linh Dược Viên, quản lý Linh Dược Viên, quản lý Linh Dược. Hắn tạm rời khỏi, bước vào một căn phòng đơn sơ, ngồi xuống, cảm nhận được sự thay đổi của nhân quả và tế nguyệt. Hắn tính toán, 280 năm, 270 năm, 200 năm rưỡi, 220 năm, 200 năm, rồi đến 180 năm. Đến lúc này, tốc độ rút ngắn cuối cùng cũng bắt đầu chậm lại. Hắn cố gắng làm cho thời gian tiếp tục giảm bớt, nhưng so với trước kia thì rõ ràng khác biệt, mỗi năm rút ngắn được một ít. Cuối cùng, thời gian dừng lại ở mức 150 năm. Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm, lùi về sau một bước, dựa vào tường. Mặc dù hắn đã có rất nhiều kế hoạch, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ phải mượn nhờ đối phương để neo điểm. Dù sao, việc mượn nhờ một điểm neo cũng không dễ dàng như vậy. Hắn cần phải chuẩn bị đầy đủ, học cách lợi dụng thái cổ âm dương ma bản. Để làm được điều này, hắn cần đợi quốc sư cung cấp tài liệu, đồng thời cũng phải chờ tình huống bên dực. Kỳ thật, Giang Hạo đã từng hỏi quốc sư về chuyện này. Tuy nhiên, đối phương không thể báo cáo những biến động, vì sự kiện đó vốn dĩ không ai biết. Trong tuyến thời gian bình thường, quốc sư đã chết, và vì thế người duy nhất biết chuyện cũng đã qua đời. Giờ nếu có người biết được, đó sẽ trở thành một dấu vết mới. Giang Hạo bị tìm đến với tốc độ càng lúc càng nhanh. Suy nghĩ đến đây, hắn cũng phần nào hiểu ra chính mình để lại quá nhiều dấu vết, vì thế bị đối phương lợi dụng. Khi dấu vết càng nhiều, thời gian tìm ra hắn sẽ càng nhanh hơn. Bình thường, theo tình huống bình ổn, có lẽ phải mất 300 năm mới có thể bị phát hiện. Nhưng lần này, do gia tốc, hắn đã nhận thấy càng nhiều dấu vết, vì thế lại càng nhanh hơn. Giờ chỉ còn lại 150 năm, và chắc chắn sẽ còn tồn tại một số dấu vết khác, hoặc là một vài sự kiện liên quan đến thừa vận. Cuối cùng, có thể không cần đến trăm năm, hắn sẽ bị phát hiện. Thời gian có vẻ khá gấp gáp, Giang Hạo thầm nghĩ. 150 năm, giảm đi một nửa, chỉ còn lại hơn 70 năm. Hơn 70 năm, không biết hắn có thể chuẩn bị được gì. Nếu như trong những năm này ta không làm gì, có lẽ sẽ có nhiều thời gian hơn. Giang Hạo cảm khái trong lòng, rồi từ bỏ suy nghĩ đó. Không thể ngăn cản, chỉ có thể nhanh chóng nâng cao thực lực của chính mình. Bây giờ, Liễu đã tiến vào chỗ cổ lão, còn Dực thì đang đào móc không gian kia. Bất chợt, một cây cối xuất hiện trong không gian đó. Tình huống này không rõ ràng, có thể điều này sẽ ảnh hưởng đến tiến độ. Lúc này, một viên đào tử xuất hiện trước mặt Giang Hạo, là do Tiểu Y mang đến. Nàng giờ vẫn còn ngây ngô. Giang Hạo cũng không vội vã, chỉ kiên nhẫn chờ Tiểu Y giải quyết hết mọi việc xung quanh. Nàng phải thực sự trưởng thành, hắn không biết sau này nàng lớn lên có thể sẽ đem lại phiền phức cho mình hay không, giống như Tiểu Ly và những người khác. Nếu vậy, thật là đau đầu. Nếu chuyện ấy xảy ra, có lẽ hắn nên giao nàng cho Tiểu Ly và những người kia. Thêm một người, tức là thêm một phiền toái. Mỗi người tách ra, lại là một phiền toái riêng biệt. Quả thực, khiến người ta đau đầu, sư tịnh đưa cho. Tiểu Y giải thích, Giang Hạo nghe vậy, lập tức hiểu ra, hẳn là Hồng Vũ Diệp bảo nàng mang tới. Người có thể khiến Tiểu Y gọi là sư tỷ không nhiều, trước mắt chỉ có Hồng Vũ Diệp, Diệu Thính Liên cùng những người khác đều không ở trong tông môn. Nghe nói bọn họ đi tìm Chân Chân, nhưng đến giờ vẫn chưa có tin tức. Hai vị tiên nhân cứ thế mà biến mất. Có lẽ cái gọi là tìm kiếm Chân Chân chỉ là cái cớ, thực ra bọn họ chỉ muốn ra ngoài dạo chơi mà thôi. Tu vi càng cao, lòng hiếu kỳ càng lớn, nhìn thấy thế giới phồn hoa bên ngoài, ai lại không muốn nếm trải. Giang Hạo cảm thấy khả năng này không hề nhỏ. Có lẽ ban đầu họ thực sự muốn tìm Chân Chân, nhưng đi một hồi liền quên mất mục đích ban đầu. Hắn thở dài, thu lại tâm tư, để lòng mình bình tĩnh trở lại. 300 năm cũng được, 150 năm cũng chẳng sao. Bản thân hắn vốn không có quyền lựa chọn. Sau đó, Giang Hạo bắt đầu thu liễm khí tức, củng cố tâm cảnh. Dù tình thế cấp bách, nhưng mọi thứ không thể vội vàng, nếu quá hấp tấp, ngược lại dễ phạm sai lầm. Vì vậy, lần này hắn ở lại Linh Dược Viên suốt 30 năm. Trong 30 năm này, hắn cảm nhận rõ ràng rất nhiều dấu vết dần bị phát hiện. Thời gian rút ngắn chỉ còn lại 70 năm. Trong đó, 30 năm là do hắn tự mình trải qua, còn 50 năm là do đối phương thúc đẩy quá trình tìm kiếm. Mà trong 30 năm ấy, những cuộc tụ hội đã diễn ra vô số lần. Liễu đã lâu không tham gia vào những sự kiện này. Khi hắn lần đầu bước vào cổ lão, vào năm đầu tiên, khi hội tụ được tổ chức, hắn tham gia và nói rằng mình đã nhìn thấy con đường đại đạo, chứng kiến một thế giới không thể hình dung được. Tuy nhiên, hắn chỉ mới thăm dò mà thôi, nên chưa có được manh mối gì rõ ràng. Ngoài ra, hắn cũng không nhìn thấy tung tích của Long tộc. Sau đó, Liễu không có thêm bất kỳ tin tức nào nữa. Dực cũng không khá hơn là bao. Hắn mở ra một không gian, nhưng chỉ tìm thấy cây quái dị kia. Cây vẫn mọc từ vô tận thâm uyên, nhìn đã héo úa. Ban đầu hắn tưởng rằng không có gì đặc biệt, nhưng khi lại gần cây này, khi chạm vào nó, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Có người trực tiếp ngồi lên cành cây, không hề động đậy, cuối cùng hòa nhập thành một thể. Cũng có người tan biến ngay tại chỗ. Một số người khác khi ở trên cành cây, không hiểu sao lại tìm được một món pháp bảo vô cùng lợi hại, nhưng lại quên mất chính mình là ai. Dực nói rằng muốn xuống dưới để điều tra thêm, nhưng rồi cũng không có tin tức gì. Sau khi hội tụ kết thúc, thiếu mất hai người. Giang Hảo không vội hành động thiếu suy nghĩ, mà vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Hắn đợi đến khi hoàn toàn ổn định lại, rồi mới chuẩn bị ra ngoài một chuyến. Trong suốt những năm qua, Tiên Đình đã làm rất nhiều việc. Họ bắt đầu tìm kiếm những địa phương kỳ lạ, rồi dùng Tiên Đình trật tự để trấn áp chúng. Có thể nói, Tiên Đình đã bình định đại địa suốt 30 năm qua. Và trong khoảng thời gian 30 năm đó, Kim Đạo Trúc cơ bắt đầu biểu lộ, khí vận thông thiên cũng được mở rộng, vô số khu vực kỳ lạ đã bị hắn trấn áp. Đại địa hoàng giả bắt đầu có danh tiếng, chân hắn đạp lên đại địa, vô tận lực lượng gia trị, hiên viên kiếm ra, quét ngang mọi kẻ địch. Sở Xuyên không hiểu vì sao lại ở phía đông thành lập Ma Môn, tên gọi là Tử Khí Tông. Tử Khí Tông mở rộng cánh cửa tiếp nhận đồ đệ, tuy nhiên có một điều kiện đặc biệt, đó là nếu ai nguyện từ bỏ thân thể, có thể vô điều kiện gia nhập Tử Khí Tông, tiến vào Thiên Lôi Phiên để tu luyện, nhận được sự chứng giám của tiền khù, lĩnh ngộ tiên ý. Sau khi đạt được sự hiểu biết, có thể rời khỏi Thiên Lôi Phiên, tái sinh tiên thể, sống cuộc sống tiêu dao tự tại. Giang Hạo khi nghe được tin này không khỏi ngây ngẩn. Không chỉ riêng hắn, mà tất cả những ai nghe được tin tức này đều cảm thấy choáng váng. Thiên Lôi Phiên ư? Đó chẳng phải là Vạn Hồn Phiên sao? Tự nguyện từ bỏ thân thể để tiến vào Vạn Hồn Phiên, rốt cuộc là loại người nào lại có thể nghĩ ra chuyện như vậy? Cái kiểu tu sĩ này ngốc đến mức nào mà lại đi tu luyện theo cách ấy? Thế nhưng trên thực tế, Tử Khí Tông muốn gia nhập người số lượng không hề ít, rất đông người tìm đến, ai nấy đều hy vọng có thể tiến vào Thiên Lôi Phiên để tu luyện, mong cầu đắc đạo tham tiên. Giang Hạo chỉ biết cảm khái, chẳng rõ vì sao con đường tu tiên của những người này lại lệch lạc đến mức này. Không biết nếu Thiên Đạo Trúc Cơ biết chuyện, liệu có cho một đêm xem bằng tông môn này hay không. Tông môn này thu nhận quá nhiều người, dường như không hề yêu cầu tư chất gì cả, đó chính là Tử Khí Tông. Thậm chí ngay cả người bình thường cũng đến hỏi xin nhập môn, nhưng dù thế nào Tử Khí Tông cũng không thu nhận người phàm. Vì sao? Bởi vì họ sợ bị các tiên tông khác đàn áp. Hơn nữa, tổng môn cũng đã nói rõ, người phàm cơ bản không có khả năng thành tiên, nếu tiến vào gần như sẽ vĩnh viễn mất đi thân thể. Vì thế, dù rằng họ đã buông lỏng rất nhiều quy tắc, nhưng rốt cuộc vẫn giữ lại một chút giới hạn cuối cùng. 30 năm trôi qua, biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Giang Hạo có thể nhận ra đây chính là thời kỳ tranh đoạt của đại thế, ngày càng nhiều người bắt đầu quật khởi, tỉ như Thiên Âm Tông thủ tịch đại đệ tử, người có thể trực tiếp áp chế cả chân tiên, trấn áp một phương, lại như Hàn Minh, sư đệ của hắn, kiếm ý kinh thiên, uy danh vang dội cổ kim. Còn có Chu Thiền, sư tỷ của hắn, từ lâu đã vượt qua ranh giới cũ, tu vi tăng tiến như gió. Thế nhưng, nàng chưa bao giờ xem đây là mục tiêu cuối cùng, dù vậy, vẫn chưa thể siêu việt Hàn Minh. Giờ đây, danh sách 5 vị thủ tịch đứng đầu đã thay đổi hoàn toàn. Thủ tịch thứ nhất, Lãnh Vô Xương, thủ tịch thứ hai Bạch Dịch, thủ tịch thứ ba Giang Hạo, thủ tịch thứ tư Hàn Minh, thủ tịch thứ năm Chu Thiền, Hàn Minh, thủ tịch thứ năm Chu Thiền. Không phải Bạch Nguyệt Hồ thì cũng là Đoạn Tỉnh Nhai. Nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc nhất chính là Bạch Dịch. Không ai ngờ hắn lại có thể chiếm giữ vị trí thứ hai. Nhưng Giang Hạo có thể cảm nhận được Bạch Dịch sư huynh luôn rất mạnh, chỉ là không dễ dàng bộc lộ mà thôi. Hơn nữa hắn cũng có cơ duyên không tầm thường. Tuy vậy, gần đây Giang Hạo đã nghe Đại Tiên Sinh nói về sau này, hết sức lo lắng khi gặp phải những người có cơ duyên đặc thù. Hắn đã mấy lần thử kiểm tra nhưng không thể tìm thấy dạng người này trong Thiên Âm Tông. Không biết liệu có thể tìm ra hay không, bởi vì năm vị trí đầu đều thuộc về Bạch Nguyệt Hồ và Đoạn Tình Nhai, còn các mạch khác thì bắt đầu bất mãn. Điều này quá mức khoa trương, nhất là Đoạn Tình Nhai. Khi ba trong số năm vị trí đầu đã bị họ chiếm giữ, bọn họ rất muốn tạo áp lực lên Khổ Ngọ Thường, nhưng Khổ Ngọ Thường đã hơn mấy chục năm không trở về. Liệu có phải người đã chết ở bên ngoài? Đừng nói là các chủ tình, ngay cả Bạch Chỉ cũng cảm thấy kinh ngạc. Tại sao Khổ Ngọ Thường vẫn chưa trở về? Giang Hảo cũng luôn mong sư phụ quay lại, nhưng sao sư phụ lại không trở về? Nghe nói còn đang ở Di Động Đại Tông, khiến người ta phải kinh ngạc. Khi bước ra từ Linh Dược Viên, Giang Hạo không khỏi cảm khái. Bất tri bất giác đã 483 năm. Những năm qua hắn đã ngẩn ngơ nhiều lần, nhưng từ đầu đến cuối vẫn chưa ngộ được đạo lý. Đây là Giang Hạo cố ý, hắn chưa muốn tiết lộ điều đó. Bây giờ thực ra thế này lại càng tốt hơn, không bị ràng buộc. Đạo nhất đã thành hình, vậy thì phải tìm một con đường. Nhưng hiện tại căn bản không cần phải đi theo một con đường nhất định, ngược lại bất kỳ con đường nào cũng có thể đi, cảm giác tự do như vậy. Nghĩ vậy, Giang Hạo hít một hơi thật sâu rồi nhìn về phía chân trời, bình tĩnh nói, không sai biệt lắm. Giang Hạo cảm nhận rằng những năm qua mình đã thật sự thu liễm rất nhiều. Đã lâu rồi Giang Hạo mới có thể làm việc một cách bình tĩnh như vậy. Dần dần hắn nhận ra chính mình. 30 năm trước hắn thực lực tăng vọt, dám vung đao đối mặt với bất kỳ ai, chính vì vậy hắn đã thu hút không ít phiền toái. Nhưng giờ đây hắn đã ổn định lại tâm tính, không còn dùng Đại La Thiên vào những chuyện vô nghĩa nữa. Nhờ vậy hắn có thể đi tìm những người Đại La và những người có đại đạo đặc thù để nghe họ giảng đạo, cảm thụ đạo ý của họ, cuối cùng hiểu rõ bản chất của họ và từ đó tìm ra con đường cho riêng mình. Khi trở về nơi ở, Giang Hạo vừa bước vào sân nhỏ liền thấy Bạch Chỉ đang hồi báo công việc. Thấy Giang Hạo đến, Bạch Chỉ lập tức ngừng công việc cùng kính chào hỏi. Giang Hạo mỉm cười đáp lễ và nói, Bạch trưởng môn cũng ở đây sao? Bạch Chỉ lập tức gật đầu, tông môn có chút việc cần xử lý. Hồng Vũ Diệp không nói gì, chỉ lặng lẽ lau bàn đào. Thấy Giang Hạo đến liền đưa cho hắn. 30 năm qua đối phương ít khi ra ngoài, chỉ khoảng 7-8 năm mà thôi. So với trước kia khi mà chỉ cần nghĩ ngợi cũng có thể ngẩn người suốt 30 năm thì quả thật là một cải thiện lớn. Bạch Chỉ tiếp tục nói, gần đây có người giả mạo tông môn chúng ta làm không ít chuyện, khiến cho Tiên Đình phải ra tay trấn áp. Cứ như vậy tông môn chúng ta bị người đời phỉ nhổ, còn Tiên Đình lại trở thành thế lực lớn mạnh nhất ở Nam Bộ. Thiên Môn Tông gần như nắm hết quyền lực. Trước kia trong Luận Đạo Đại Hội chúng ta đã trấn áp họ, nhưng họ lại cố tình tung tin tức này ra ngoài, bàn về tông môn của bọn chúng có vẻ như chúng luôn tỏ ra khiêm nhường, giữ mối quan hệ hữu hảo với các tông môn khác. Bọn chúng nắm giữ năng lực khuếch tán tin tức. Bạch Chỉ trầm giọng nói, có tra được ai giả mạo không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Đã tra được, là người của Vạn Vật Trung In. Ngoài ra Đại Kim Thần Tông cũng có nhúng tay vào chuyện này. Bạch Chỉ tiếp tục, Tiên Đình là thế lực được lợi nhiều nhất, trước kia ngươi đã xử lý chuyện này thế nào? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Tìm cách nghe ngóng tin tức, sau đó bắt một vài người mang về tra khảo, từ đó nắm bắt được ý đồ thực sự của bọn chúng. Bạch Chỉ đáp. Vậy sao lúc trước không làm ngay? Hồng Vũ Diệp ung dung uống trà, giọng điệu bình thản nhưng ẩn chứa áp lực. Bạch Chỉ cúi đầu, thoáng có chút e ngại, chậm rãi đáp. Tiên Đình thế lực quá lớn, Đại Thiên Thần Tông giết mãi không hết, còn Vạn Vật Trung Yên thì không thể uy hiếp. Nếu lập tức đắc tội cả ba thế lực này sẽ mang đến phiền toái vĩnh viễn. Nghe vậy Hồng Vũ Diệp hơi nhếch mày, ánh mắt lạnh lùng như băng, sâu thẳm đến mức khiến người ta cảm thấy rét buốt tận xương. Bạch Chỉ lập tức quỳ một chân xuống đất, giọng run rẩy, trưởng giáo xin thứ tội. Nhưng Hồng Vũ Diệp không nói thêm gì, chỉ nhàn nhạt hỏi, còn chuyện gì khác không? Bạch Chỉ vội vàng đáp, gần đây Thiên Thanh Sơn có nhiều dấu hiệu bất thường, trước kia bọn chúng tập trung rất đông người, nhưng dạo gần đây số lượng ra vào vẫn nhiều nhưng tổng nhân số lại không hề thay đổi, có kẻ đang lập mưu gì đó trong Thiên Thanh Sơn. Mặt khác nội bộ Thiên Thanh Sơn có cài người của chúng ta, nhưng hiện tại vẫn chưa thu thập được tin tức chính xác. Tuy nhiên chuyện này rất có thể có liên quan đến Đại Thiên Thần Tông. Thấy Hồng Vũ Diệp không có trả lời, Giang Hạo liền lên tiếng, Đại Thiên Thần Tông hắn là muốn tạo tiên ở bên kia, Bạch trưởng môn cần phải cẩn thận. Nghe vậy Bạch Chỉ giật mình, tạo tiên nghe Đại Thiên Thanh Sơn sao? Đối với Thiên Nam Tông mà nói việc này có ảnh hưởng rất lớn. Nếu trước đây nàng đã quá nhân từ, quá nhiều sự kiêng dè, thì nay càng thấy không thể như vậy nữa. Đây là lãnh thổ của bọn họ, càng nhường nhịn thì sẽ càng bị đối phương lấn tới. Sau đó, Bạch Chỉ báo lại một số tin tức, rồi cuối cùng nâng cao vấn đề về Khổ Mạo Thường. Nàng cũng không chắc lắm về việc Khổ Mạo Thường còn ở hải ngoại và tại sao lại như vậy. Hồng Vũ Diệp chỉ mỉm cười nhìn về phía Giang Hạo. Bạch Chỉ có chút bất ngờ, về việc này ta không thể can thiệp. Tuy nhiên, Bạch trưởng môn cứ theo quy định của tông môn mà làm là được, không cần để ý đến chúng ta. Giang Hạo đáp lại, đúng vậy, Bạch trưởng môn cứ làm theo pháp quy của tông môn. Nghe vậy, Bạch Chỉ cũng hiểu rằng hai người kia đã biết Khổ Mạo Thường đang ở hải ngoại và biết rõ họ đang làm gì. Tuy nhiên, họ không có ý định can thiệp. Như vậy, chuyện này chắc chắn phải do nàng tự mình xử lý. À đúng rồi, Thiên Linh tộc đã chuyển đến Nam Bộ, họ muốn gặp trưởng giáo. Bạch Chỉ lại nói, Hồng Vũ Diệp từ chối. Giang Hạo cũng không thèm để ý, vì chính hắn cũng không có ý gì muốn gặp họ. Sau khi báo lại một số việc, Bạch Chỉ rời đi. Giang Hạo nhìn Hồng Vũ Diệp và nói, phu nhân, còn 7 năm, đó là trong trường hợp tốt nhất. Nếu có chút ngoài ý muốn, có thể sẽ kéo dài thêm khoảng 40 đến 50 năm. Nếu sự tình xảy ra phức tạp hơn, chúng ta sẽ phải lên đường gặp người trong 20-30 năm nữa. Vì vậy, hắn bắt đầu chuẩn bị bước tiếp theo. Ta muốn đi bái kiến những đại la hiện còn tồn tại, dù họ sống hay chết. Tuy nhiên, càng tiếp xúc nhiều, thời gian sẽ càng rút ngắn. Phu nhân đã chuẩn bị tâm lý chưa? Trong sân, Hồng Vũ Diệp ngồi uống trà, lắng nghe Giang Hạo. Từ đầu đến cuối, trên người nàng không hề có sự biến đổi nào. Dường như, đối với những lời của người trước mắt, nàng đều có thể tiếp nhận và hiểu thấu. Tâm lý đã chuẩn bị sẵn sàng, kỳ thực nàng đã chuẩn bị từ lâu. Cuối cùng, Hồng Vũ Diệp cũng không nói thêm gì, chỉ khẽ gật đầu. Giang Hạo ăn một quả bàn đào, nói, vừa rồi quên không nhờ Bạch trưởng môn mang một ít bàn đào về. Đã mang theo rồi, Hồng Vũ Diệp bình tĩnh đáp. Bạch trưởng môn cũng vất vả, sư phụ ở Di Động Đại Tông lại thoải mái hơn. Giang Hạo suy nghĩ rồi nói tiếp, Nam Cực Tiên Quân hẳn là vẫn còn ở Di Động Đại Tông, thời gian của hắn không còn nhiều đâu. 30 năm trôi qua, hắn chắc hẳn đã cảm nhận được điều đó. Ngươi có cứu hắn không? Hồng Vũ Diệp nâng chung trà lên hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một lúc rồi nói, cái đó phải xem ta còn lại bao nhiêu thời gian. Nếu không còn nhiều, ta sẽ chủ động ra tay để hắn đi tìm, sau đó gặp nhau một lần, không biết sẽ gặp ai. Vậy nếu hắn tìm đến ngươi, sẽ xảy ra chuyện gì? Hồng Vũ Diệp hỏi tiếp. Không chắc, có thể hắn sẽ tìm được quá khứ của ta, rồi trực tiếp ra tay làm gì đó, hoặc là sẽ hoàn toàn bước vào tầm mắt của Thừa Vận. Mặt khác, hắn cũng có thể bị cuốn vào vị trí của Thừa Vận, vạn kiếp bất phục. Nhưng Thừa Vận cuối cùng vẫn đang ngủ say, chắc hắn không thể trực tiếp động thủ với ta. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi đáp, tuy nhiên ta cũng không còn cách nào để tránh né, có lẽ sẽ phải rời đi theo con đường của Hoàng Cung Đại Hà Thiên. Hồng Vũ Diệp uống trà, nhẹ nhàng nói, vậy trước tiên tìm ai đây? Chỉ là tìm một ai đó đại la. Giang Hạo suy nghĩ rồi nói, hiện giờ đại la có bao nhiêu người? Thời đại của Đại Hà Thiên đã qua, Đại Hà Thiên đã chết, quốc sử cũng đã quên, Đồng Cực Thiên vẫn còn ngủ say, Tiên Đình Tiên Đế và Đế Hậu, người trước ta đã gặp qua, người sau thì chưa từng thấy. Còn về nhân hoàng thời đại, đã có nhân hoàng qua đời, cùng với gần đây tỉnh lại là Tối Long, Thánh Đạo, Thánh Chủ, Long Thiên. Sau đó là Cổ Kim Thiên thời đại, Cổ Kim Thiên, Cố Trường Sinh, Lầu Mãn Thiên, Kiếm Thần, Vạn Vật Trung, Xích Long. Những người này cũng thật nhiều. Ngoài ra, hẳn là còn có vài người nữa. Tiên Tông nội tình, ít nhiều cũng sẽ có Đại La, nhưng Thiên Văn Thư Viện hẳn là không có, vì nơi đó luôn bị Cổ Kim Thiên để lại thủ đoạn. Tầm đạo giả khó tìm, nhưng trong thi giới cũng có thể tìm thấy. Chưa hết, còn một người nữa, Hồng Vũ Diệp bỗng lên tiếng. Giang Hạo có chút bất ngờ, sau khi suy nghĩ một lúc, hắn vẫn không thể nhớ ra là ai. Hồng Vũ Diệp chỉ vào chính mình rồi nói, là ta. Giang Hạo bỗng nhiên hiểu ra, suýt nữa thì quên mất chính mình phu nhân. Thế nhưng thực tế vẫn còn có thể thử lĩnh hội thiên cực hung vật cùng với cửu u, điều này có thể sẽ giúp tăng cường sự hiểu biết về thiên địa. Vậy từ tiên bối bắt đầu, Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp khẽ vuốt cằm, nói, bây giờ ngươi có thể gọi ta là tiền bối. Rồi nàng uống một ngụm trà, bắt đầu kể về con đường tu luyện của mình. Khi còn tu luyện, nàng cũng không gặp quá nhiều trở ngại. Con đường ấy, đối với nàng, vô cùng suôn sẻ, rộng mở, giống như lòng nàng cao hơn trời. Những gian nan mà người bình thường gặp phải, nàng chẳng bao giờ hiểu được. Sở tu luôn là một con đường đầy anh dũng, tiến lên không quay đầu, đao đạo. Cho đến một ngày, nàng thất bại trong việc khai thiên, và từ đó nhận ra thế gian này luôn đầy rẫy những khúc mắc và thời gian trôi qua vô nghĩa. Dù cuộc sống có thiếu hụt và không hoàn hảo đến đâu, nhưng lại giúp nàng thấy được nhiều điều hơn, nhận thức được nhiều điều hơn, đại đạo cuối cùng hướng tới sự hoàn mỹ. Hồng Vũ Diệp nói không vội vã, vừa cất lời, thanh âm của đại đạo quanh quẩn trong không gian, dường như đang truyền thụ tất cả những gì nàng đã học. Đạo của ta chưa bao giờ ngừng lại, nó có vẻ bình thường nhưng lại độc nhất vô nhị, cũng có thể khai thiên tích địa. nhưng ngay cả đao sắc bén nhất cũng có thể tạo ra vết rách, vì vậy đao của ta không có lưỡi. Đại đạo vô phong, có thể chảm thiên liệt địa. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, người sao có thể cảm nhận được rằng đạo của nàng như là một lưỡi dao xây dựng trong hỗn độn, dù mạnh mẽ nhưng không có vẻ sắc bén, thậm chí thiếu đi một chút màu sắc. Nó có thể nặng nề đến mức làm cho đại địa cũng khó lòng chịu đựng. Giang Hạo chìm đắm trong đại đạo đó, cuối cùng một thanh vô phong trường đao được hắn ngưng tụ. Ba ngày sau, Giang Hạo mở mắt nhìn về phía người trước mắt và cười nói: "Tiền bối, đạo lệnh người thật sự lạnh mình." Hồng Vũ Diệp nhấp một ngụm trà, tùy ý đáp: "Ta đã nói xong, cho nên ngươi không cần gọi ta là tiền bối." Giang Hạo lập tức sửa lời: "Phu nhân thật sự là lợi hại." Hồng Vũ Diệp cười lớn: "Hạ đế tìm ai? Nại Hà Thiên sao?" Đạo của hắn chắc chắn sẽ không nói ra, nhưng có thể làm cho người cảm nhận được. "Vậy thì đi xem một chút, cứ theo trình tự của từng thời đại mà tìm kiếm." Giang Hạo mở miệng nói: "Đi thôi, ta có thể tìm được hắn." Hồng Vũ Diệp đứng dậy, lạnh nhạt nói. Giang Hạo cũng theo đó mà đứng lên. Một tuần sau, cuối tháng 8, trên một ngọn núi hoang tàn, khô cằn, Nại Hà Thiên nhìn hai người trước mắt, trầm mặc hồi lâu. "Ngay cả ta mà các ngươi cũng có thể tìm tới." Hắn thoáng mi hoặc ánh mắt dừng lại trên người Hồng Vũ Diệp. "Là vãn bối chủ động tìm đến tiền bối." Giang Hạo chắp tay cung kính nói: "Vãn bối đã đánh mất đại đạo, mong được quan sát tiền bối giảng đạo, may ra có thể lĩnh ngộ thêm đôi chút." Nại Hà Thiên lắc đầu cười nhạt: "Người nghĩ muốn lĩnh ngộ đại đạo chẳng lẽ lại không dễ dàng sao?" Hắn nhìn ra ngay người trước mắt căn bản không hề đánh mất đại đạo. Nếu như Giang Hạo thật sự muốn, chỉ e rằng trong nháy mắt liền có thể tụ hội đại đạo một cách hoàn mỹ. "Ta biết ngươi muốn làm gì, con đường này trước nay chưa ai từng đi qua, cũng chẳng ai nghĩ đến chuyện muốn quan sát đại đạo của người khác. Nhưng nếu ngươi tùy ý quan sát, đạo tâm không vững, rất dễ bị ảnh hưởng, từ đó tu vi rơi xuống ngàn trượng." Ánh mắt Đại Hà Thiên chợt trở nên sắc bén, nhìn thẳng Giang Hạo, tiếp tục nói: "Hơn nữa, ta đạo quan mà dừng lên, ít nhất cũng phải..." Hắn vốn định nói chừng trăm năm, nhưng suy nghĩ một chút, cảm thấy không thể lấy lẽ thường để cân nhắc chuyện này, bên sửa lại cũng phải khoảng 20 năm. Suy nghĩ thêm lần nữa, lại cảm thấy có thể bớt cẩn trọng một chút, miễn cho bản thân mất mặt, thế là liền đổi thành: "Riêng biệt 5 năm cũng được, như vậy chắc chắn sẽ không có vấn đề gì." Giang Hạo trầm ngâm giây lát, sau đó cúi người cung kính nói: "Xin tiền bối chỉ giáo." Hư nhược thân thể hắn thống khổ kêu thảm, thân hình bắt đầu lơ lửng không cố định. "Ta đã dùng hết đại bộ phận lực lượng của mình để vì ngươi ngưng tụ đại đạo, hậu quả sẽ ra sao thì phải xem chính ngươi." Giang Hạo có chút cảm động, thân ảnh của đối phương thoáng chốc trở nên mờ ảo, bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất. Nhưng rất nhanh, Giang Hạo liền cảm nhận được mình đã lâm vào trong đại đạo của đối phương. Đạo của Nại Hà Thiên không hề bá đạo, trái lại mang đến cho người ta cảm giác ấm áp như gió xuân. Giang Hạo trong đại đạo cảm nhận được một ý niệm, tựa như khi hắn còn nhỏ đã từng hỏi Thiên Vấn một câu: "Trời cao bao nhiêu?" Sau khi học thành, hắn bay lên trời cao, phát hiện ra rằng thiên không phải như trong tưởng tượng của hắn, trái lại đó là một vũ trụ bao la vô tận. Nhìn về phía biển sao vô biên, hắn lại hỏi một câu: "Trời lớn bao nhiêu?" Khi đại đạo của hắn vừa mới hình thành, hắn bước vào biển sao vô tận, nhận ra rằng khoảng cách chỉ là một khoảng trống, chỉ là phần ngoài cùng của một thứ gì đó. Sau đó hắn phát hiện dưới biển sao tồn tại một vật gọi là đạo, đó mới chính là bản chất của tinh hải. Lúc này hắn lại hỏi một câu: "Đạo dài bao nhiêu?" Rồi hắn bắt đầu bước lên một con đường mà chưa từng ai đi qua, tìm kiếm nguồn gốc của đại đạo, nhìn thấy bản chất của đại đạo, trộm nhìn vào con đường của đại đạo. Mãi đến nhiều năm sau, Giang Hạo nhìn thấy một thân ảnh đứng vững trên con đường của đại đạo. Trong đại đạo ấy, hắn cảm nhận được một âm thanh kỳ lạ, tựa như một giọng nói ngọt ngào: "Coi ta không biết trời cao bao nhiêu lúc, ta sẽ tò mò tìm hiểu độ cao của thiên thượng. Coi ta không biết tinh hải rộng lớn đến đâu, ta sẽ tìm kiếm khắp nơi để khám phá sự mênh mông của tinh hải. Coi ta không biết đại đạo dài bao nhiêu, ta sẽ kiên trì truy tìm tận cùng của đại đạo. Có thể chỉ khi ta đứng ở nơi này, quay đầu nhìn lại con đường đã đi qua, ta mới thật sự hiểu ra, thiên thượng chỉ có ta cao như vậy, tinh hải chỉ có ta rộng lớn như vậy, ta chính là đại đạo, là phần cuối của nó."